Titan cùng Long Chi Vương 130 chương 1287 tạm ngừng chiến tranh, cái gì bị một cái tát đẩy ra. Long Vương khu ở trong hư không bay ngược một đoạn khoảng cách không ngắn. Trong tay nắm vưu tự ở không ngừng run rẩy. Mơ hồ truyền ra không cam lòng ý niệm đáng ma kiếm Mu Di cao mày chất vấn. Đối với tên này nữ hoàng mà nói, cảm thấy có chút nghi hoặc. Nhưng lập tức hắn liền kịp phản ứng. Cúi đầu nhìn xem mình con rồng này thân thể ngực vị trí vậy sụp đổ lõm xuống trường ấm. Hồi qua tương lai. Lực đạo như vậy. Theo trước nhưng mà chênh lệch quá nhiều. Cô gái này hoàng đối với mình hạ thủ lưu tình dựa vào cái gì, cõi đời này căn bản cũng không có vô duyên vô cớ sự việc. Nữ hoàng ra tay đột nhiên đối với mình đổi được ôn nhu đứng lên. Tất nhiên là xảy ra hắn có không biết bí mật. Mà có khả năng nhất chính là mười ngự chúa tể ra tay. Căn cứ tình huống trước mắt phán đoán, như vậy có thể 89 phần 10. À, ngươi bộ dáng này tựa hồ là cái gì cũng không biết. Nếu như vậy, vậy ta cùng ngươi nói rõ ràng. Mới vừa ta trong tộc nhân vật lớn theo ta nói, để cho ta không nên thương tổn ngươi tánh mạng, đem hết toàn lực cùng ngươi chiến đấu. Can đi xe nữ hoàng căn bản liền không có gì bảo mật ý tưởng. Trực tiếp đem nàng mới vừa nhận được mệnh lệnh nói ra hết. Cho nên ngươi có thể nói cho ta. Ngươi rốt cuộc là lai lịch gì, ngươi bên trong tổ nhân vật lớn mạnh bao nhiêu. Lại có thể làm cho ta bên này những lão gia hỏa kia toàn bộ cúi đầu. Như vậy à, nghe được những lời này. Mu Di tâm tình nhất thời thì trở nên được hắn là phức tạp. Hắn tin 8 phút. Dù sao đối phương không cần thiết ở loại chuyện như vậy lừa gạt hắn. Nếu lời nói không giả nói, vậy dĩ nhiên là mời ngự tổ tiên ra tay. Cho nên, ngươi còn đánh sao ta là cái gì hứng thú? Ừ. Dưới tình huống này, ngươi lại còn nguyện ý cho ta làm bồi luyện. Mu Di A có chút kinh ngạc. Không thể hạ tử thủ nói. Hai vị sử thi giữa chiến tranh cũng chưa có ý nghĩa. Hừ. Nhà ngươi đại nhân yêu cầu ta không thể rút lui. Cho nên, ta hỏi ngươi, ngươi còn muốn tiếp tục không tiếp tục? Ta phụng bồi tới cùng. Nhưng là cái này loại để cho ta trắng suất lực không sự việc, để cho ta rất khó chịu. Cho nên tiếp theo, nếu như ngươi kiên trì, ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là thống khổ. Dĩ nhiên tiếp tục. Mặc dù là bị một phương diện treo đánh, nhưng Mu Di A không có buông tha, hắn cũng không khả năng cự tuyệt. Mặc dù không biết mười ngự tổ tiên chi tiền xảy ra điều gì giá phải trả, mới cho bọn họ những thứ này hậu duệ tranh mang tới cái này một phần phúc lợi. Nhưng bất luận như thế nào, đối với hắn mà nói, đây đều là một lần cực kỳ hiếm có cơ hội. Hắn phải bắt. Can đi xe. Con gái ta vẫn còn ở bọn họ trên tay. Chúng ta không thể đi à, ngươi lại sinh một bé đi, cái này một cái ngươi liền làm nửa đường chết yểu. Ngươi đây là một vị tộc côn trùng nữ hoàng nên nói sao? Nghe được mình vị đồng tộc này trả lời, Mộng Cung tức giận. Ta có thể làm sao, mới vừa ta còn không phải là giúp ngươi mở miệng muốn. Nhưng là ngươi cũng nhìn thấy. Bọn họ không có sợ hãi. Căn bản cũng không phản ứng ta. Can đi xe thái độ uể oải đáp lại. Ở nàng mới vừa bị buộc làm cùng lúc luyện, đã bị đánh phế Mộng Cung nữ hoàng liền một mực ở bên tai nàng lại nhảy, để cho nàng mở miệng tìm về nữ nhi. Đáng tiếc là người ta không đồng ý. Còn không đều là bởi vì ngươi mở miệng quá nhanh. Đối phương căn bản cũng không rõ ràng bọn họ sau lưng tồn tại là bọn họ làm cái gì. Nếu như ngươi có thể trì hoãn một hồi, trước là ta mở miệng phải về office. Lấy ngươi mới vừa uy thế, căn bản cũng không phải là vấn đề. Muốn trở lại làm gì cùng ngươi chịu tội sao? Cũng không suy nghĩ một chút ngươi sau này cảnh ngộ sẽ có bao nhiêu thê thảm. Thà như vậy, còn không bằng đợi ở đối phương nơi đó. Chỉ cần không chết, tuyệt đối sống được so ngươi thư tím. Ngươi, được rồi, đi thôi. Cái này loại xuất lực không có được một phần chỗ tốt sự việc, ta chịu đủ rồi. Mu Di A, đừng xem, người đi. Ừ, ta biết. Ngươi cái này ánh mắt, làm sao ngươi đây là bị ngược viền? Còn một bộ không bỏ được dáng vẻ tự nhiên không phải. ta chỉ là đang cảm thán. Như vậy cơ hội, có thể sau này cũng sẽ không có. Mujia nắm một chuôi kiếm gãy, nhẹ khẽ thở ra một hơi. Cuộc chiến đấu này, mặc dù hắn từ đầu tới đuôi cũng thuộc về hạ phong, không có chiếm được một chút tiện nghi. Quá mức về phần lực lượng cũng hao tổn được tương đương nghiêm trọng. Hơn nữa binh khí áo giáp đều bị đánh nát. Nhưng hắn cũng không phải là không có từ bên trong lấy được chỗ tốt. Tối thiểu hắn thu được cùng mạnh hơn sử thi giao chiến kinh nghiệm. Cùng tới sâu thế giới độ dung hợp tiến một bước tăng lên. Được ít lời không nhỏ. Hơn nữa, hắn có càng cấp bách cảm giác nguy cơ. Vậy cũng được không gặp được, sau này có chính là cùng sử thi giao chiến cơ hội. Giống vậy bị vị kia tộc côn trùng nữ hoàng đánh được rất thảm Kim Long Nương trả lời. Ở biết sau lưng có Titan tộc đại lão bảo bọc. Coi như là phát sinh chiến đấu, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng sau đó. Kim Long Nương liền không nhịn được làm mấy lần chết. Dẫu sao cơ hội khó khăn được. Vì vậy, nàng vị kia hung tàn nữ hoàng sẽ sống mấy lần. Nhưng cũng chỉ hao tổn một ít khí huyết mà thôi. Không có bị cái gì căn bản tổn thương. Chứ có chút đau mà thôi. Chuyện này chưa xong không nói rõ ràng. Cái này tộc côn trùng nhìn như liền không giống như là một cái có thể im hơi lặng tiếng chủng tộc. Lần này, mời ngự chúa tể ra tay. Để cho các nàng không cúi đầu không được ăn một cái rất thua thiệt. Nhưng là chúng ta trung quy là ngoại lai sử thi. Căn bản cũng không phải là cái thế giới này địa phương sinh vật. Những cái kia nữ hoàng phản ứng lại nói. Chuyện này có thể cũng sẽ không tính như vậy. Kim Long Nương suy tính. Mình những thứ này Long còn có Titan bị cái thế giới này quần thể địa phương mạnh mẽ tộc quần coi thành cái gì. Nàng trong lòng vẫn là có đếm. Một khi bọn họ thân phận thật sự bại lộ, phỏng đoán lại phải dậy chút gợn sóng. Mười ngự chúa tể đã hiện ra hắn lực lượng. Coi như chúng ta là ngoại lai hộ. Các nàng vừa có thể như thế nào không biết. Nếu như các nàng có thể lúc này an tĩnh lại, không quấy nhiễu chúng ta ở nơi này trên đại thế giới mò chỗ tốt, dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Nhưng chỉ sợ các nàng không cam lòng ạ, luôn nghĩ tìm về mặt mũi, như vậy không tránh được phiền toái. Ừ, điều này cũng đúng. Mu Phi theo Kim Long Nương ý nghĩ suy tư, không khỏi khẽ gật đầu. Một cách ở trong hư không phát triển tộc quần, không thể nào không thèm để ý tự thân ra mặt. Cùng tộc côn trùng phát hiện bọn họ là tới từ những thế giới khác quần thể sử thi. Phỏng đoán còn có được đánh. Chuyện này tuyệt đối không thể cứ tính như vậy. Các ngươi không giúp ta tìm hồi con gái ta, chính ta tìm. Trong hư không, một cái tàn tạ trùng ổ lặng lặng nổi lơ lửng. Trùng ổ bên trong bị buộc trở thành chiến tranh mồi dẫn hỏa mộng cung nữ hoàng lưng đeo đến từ đồng tộc giá trên trời món nợ. Bởi vì mấy phe thất lợi duyên cớ, thành tựu mồi dẫn hỏa mộng cung một cách tự nhiên là được tất cả tham chiến nữ hoàng tiết lửa công cụ. Mà như vậy đối đãi để cho mộng cung nữ hoàng một lần tan vỡ. Nhưng là cũng may, tìm về con gái chấp niệm để cho vị này nữ hoàng kiên trì được. Hơn nữa, những thứ này nắm giữ có vấn đề lớn, có thể để cho chúng ta tộc côn trùng nhượng bộ thế giới. Tại sao thanh danh không hiển hách Titan cùng Long Chi Vương 130 chương 1288 đến từ thần con dẫn dắt có hay không phương pháp có thể trong vòng thời gian ngắn trở thành cùng 10 ngự tổ tiên cường đại như vậy tồn tại. Bị Kim Long Nương kéo trở lại họp thành đàn thế giới quần thể Mu Di cao mày suy nghĩ. Bị tộc côn trùng nữ hoàng mập đánh một trận. Có thể nói trừ tánh mạng không lo trở ra. Còn lại toàn cũng bị mất. Quyến thuộc quân đoàn tổn thất nghiêm trọng. Binh khí áo giáp trên căn bản toàn bộ đều bị đánh nát. Hiện tại cũng còn là một chất tàn phiến. Mà tự thân cũng chỉ còn dư lại một cái mạng thôi. Huyết khí hao tổn nghiêm trọng. Linh hồn tổn thương cũng là không nhỏ. Mà thành tựu tổn thất của hắn thảm trọng như vậy giá phải trả. Thì sứ hắn thu được cùng nghĩ giới tầng thứ sử thi sống chết tương bác kinh nghiệm. Đối với phép tắc lính ngộ tiến một bước càng sâu. Nếu như đơn thuần cầm cái này xem làm là một chàng giao dịch, Mujia ngược lại không thua thiệt. Nhưng như vậy sự việc làm sao có thể đủ đơn giản làm giao dịch đâu, dù sao Movia đối với mình tổn thất là đau lòng không được. Hắn cảm giác được mình máu thua thiệt. Hơn nữa còn thua thiệt quá đáng. Nhưng là hắn muốn tìm về mặt mũi mà nói. Cũng là một kiện khá khó khăn sự việc. Dẫu sao ở sử thi tầng thứ. Còn muốn theo trước kia như nhau. Tùy tùy tiện tiện lấy được một ít bảo vật. Sau đó tu vi thực lực chợt tăng. Đó là muốn đều không muốn. Tư không căn bản là tồn tại loại vật này. Không cần đạt tới 10 ngự tổ tiên như vậy tầng thứ, trong thời gian ngắn đổi được theo tổ phụ như nhau mạnh mẽ cũng được ạ. Đang tiến hành tất cả loại ảo tưởng, Muzia trong đầu nổi lên hắn vì kia Titan tổ phụ bóng người. Mặc dù hắn biết đây là vọng tưởng, nhưng cái này suy nghĩ một chút cũng phải không sao ạ. Atelip, Muzia, các ngươi một bộ thế nào thấy rất thê thảm dáng vẻ, một đạo hơi có vẻ kinh ngạc thanh âm vang lên. Muzia theo thuận ăn vọng học, nhất thời liền thấy mình vị kia tánh tình cùng tổ phụ vô cùng là tương tự phụ thân. Mà ở hắn sau lưng, Muzia thấy được nửa viên trùng ổ hành tinh. Thấy lộ vẻ lại chính là Khải Hoàn đắc thắng trở về phụ thân, Muzia không khỏi yên lặng không nói. Bởi vì mình mấy lần thao tác rối loạn, Muzia tự giác mình thực lực đã áp đảo phụ thân hắn bên trên. Nếu để cho hắn theo An Võ tới một tràng chính diện quyết đấu, nói khó nghe, cha hắn không đánh lại hắn. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là thực lực không bằng phụ thân hắn hăm hở kéo về nửa viên trùng ồ. Mà thực lực hơi mạnh hắn theo mình mẫu thân ngược lại ồ rủ cúi đầu. Một bộ bại chó hình dáng. Này chỉ có thể thuyết minh một chuyện. Hắn phụ thân đối thủ không có hắn đối mặt vị kia nữ hoàng cường đại như vậy. Nhưng loại chuyện này tìm căn bản liền không địa phương nói phải trái. Nói 1.000-10.000 lời. Cũng chính là hắn thua. Mà hắn phụ thân thắng. An đó. Thu hoạch không tệ ạ. Trách. Ngươi vận khí vậy quá tốt đi, thấy bạn lữ của mình. Cảm giác mình máu thua thiệt, Kim Long Nương giọng không khỏi có chút ê ẩm. Vận khí gì, nghe được Kim Long Nương mà nói. An o nhất thời liền không vui. Lông mày nhớn lên. Sau lưng hắn trùng ổ, nhưng mà hắn một quyền một cước đánh tới. Không phải ở trên đường nhặt được. Ngươi còn đừng không phục. Ngươi biết ta theo Muzia đụng phải cái gì không, một đầu sắp đột phá đến tạo vật nữ hoàng. Ngươi nếu là đụng phải cái này loại tồn tại. Ngươi có thể không chừng so chúng ta được không đến nơi nào. Sắp đột phá đến tạo vật nữ hoàng, An Võ thì thầm một câu. Sau đó trở về vì tới đây. Cười mỉa nhìn Kim Long Nương cùng Muzia. Đây không phải là nghĩ giới sao, cái này so với giống vậy nghĩ giới mạnh hơn nhiều. Làm sao có thể một mực mà nói Kim Long Nương cãi. Mà nghe được Kim Long Nương mà nói, Muzia ánh mắt không tự chủ liền nghiêng qua một bên. Mặc dù thành tựu người chiến bại, thổi phồng đối thủ mạnh mẽ là phải có nghĩa. Nhưng Muzia hay là làm không tới trợn tròn mắt nói mò bước. Vị kia đem hắn theo Kim Long Nương ngược một lần nữ hoàng đích xác rất mạnh mẽ. Có thể phải nói đột phá. Muzia cảm thấy nàng trước hay là lắng đọng cách 180.000 năm rồi hãy nói. Dĩ nhiên, Muzia cũng không biết vị kia nữ hoàng đạt tới cảnh giới gì. Cho nên cũng không thể nói Kim Long Nương tất cả đều là ở bịa chuyện. Tiếp theo, ngay tại họp thành đàn đại thế giới, bị tộc côn trùng sen xoẹt chỗ kia giới vực ra trong hư không, Muzia thấy ban đầu theo hắn cùng chung suốt chiến Titan đơn độc hoặc kết bạn mà quay về. Có chút cùng hắn như nhau thê thảm. Mà có chút thì theo hắn phụ thân như nhau trở đầy mà về. Bất quá những cái kia nhìn qua theo hắn như nhau. Trải qua tầng thứ cao hơn sử thi trà đạp Titan. Mặc dù nhìn qua chán nản. Nhưng là mỗi một vị đều là trong mắt thần quang lấp lánh. Nhìn qua được ít lời không nhỏ. Ở nơi này mấy vị Titan Long Vương lẫn nhau quan sát thời điểm. Một cổ tối tăm quy tắc khí vận hạ xuống. Vì vậy, nguyên bản vẫn còn ở nói chuyện với nhau trao đổi lần chiến đấu này được Titan toàn bộ đều yên lặng. Không sai. Khi tay cầm quyền trưởng Titan xuất hiện sau đó, nhìn lướt qua chư vị ở đây sử thi, Đối với vào trong đó lộ vẻ được cực kỳ chật vật mấy vị vậy bình thản đợi chi, cũng không có lộ xảy ra cái gì thần sắc bất đồng. Cũng theo ta vào đi thôi, ở các vị sử thi cũng luôn miệng đáp giả sau đó. Mời ngự chúa tể vung lên quyền trưởng. Ngay tại Mu Di A Thán dùng ánh mắt bên trong, mang mười vị sử thi lần nữa tiến vào họp thành đàn trên đại thế giới. Ở đột nhập thế giới thành lũy thời điểm hoảng hốt bây giờ, Mu Di A tựa hồ nghe được thế giới bất mãn. Còn có không biết làm sao, không muốn tiến vào nữa. Nhưng là thế giới phản kháng dễ như trở bàn tay liền bị mười ngự chúa tể cưỡng ép chấn áp. Tất cả sử thi đều bị vị này nắm giữ ở cưỡng ép mang theo đi vào. Thay các ngươi chuyển thế khu. Cái này đại thế giới ý chí mặt mũi còn cần chiếu cố một phen. Sau này các ngươi nếu như thấy động tâm sự vật, ra tay lúc vậy nhiều chiếu cố một chút bốn phía. Không nên đối với thế giới tạo thành quá lớn phá hoại. 202 sách điện tử 202 t. Để cho đại thế giới ý chí cũng làm cúi đầu gắn mù lực lượng, ta lúc nào mới có thể có được ạ? Trên biển khơi xanh thẳm, cây cối phong tốt, sức sống thịnh vượng hải đảo chi chít khắp nơi. Trời xanh dưới, một vị bóng người đột ngột xuất hiện, giống như là bị cái tồn tại gì ở ném tới đây như nhau. Mà không đến một hơi thở công phu, lại có một vị thân ảnh yểu điệu xuất hiện ở hắn bên người. Ngươi hiện tại ngủ một giấc trong mộng gì đều có. Nghe được mình con trai thán phục, Kim Long Nương lườm một cái. Mười ngự chúa tể như vậy cảnh giới đã không phải là dựa vào khổ tu hoặc là chất đống tài nguyên là có thể tăng lên. Còn cần tự thân năng lực cùng chút vận khí. Ừ, ngay tại Mu Di A chuẩn bị theo mình mẫu thân nói hai câu lời đùa thời điểm. Một cổ để cho hắn bổn tôn đều cảm giác được nguy hiểm. Nhưng lại để cho hắn cảm giác có chút rất nhiều quen thuộc hơi thở xuất hiện. Trách. Ngươi thật là biết chọn địa phương. Vừa qua tới lại muốn đánh nhau. Ngươi không phải nói nơi này là ngươi thu vị kia học sinh địa bàn sao? Mu Di A hé mắt. Không nói gì. Ngay tại Kim Long Nương mới vừa nói xong một câu nói quần áo. Mu Di A đang phía trước. Tư không nứt ra. Một vị cả người quanh quẩn thịt mắt thấy tín ngưỡng lực thần linh bơi ra. Sở dĩ là bơi, là bởi vì làm cho này vị thần linh hình thái là lấy cực kỳ kiệt tác đầu người thân rắn. Nửa người trên là một vị bắp thịt so ví dụ cực kỳ cân đối. Mặt mũi thông thường tóc đen nam tử. Nửa người dưới từ eo ếch trở xuống. Chính là một cái trượng rất nhiều dáng dấp thanh lân đuôi rắn. Ở con rắn này đuôi mỗi một cái miếng vảy lên đều có hồn nhiên tự thành trời xanh thần văn. Lão sư mà làm cái này một người thần thấy Mu Di A sau đó, nhất thời giọng khá là kinh ngạc vui mừng hô lên câu này trước kia không thế nào tình nguyện gọi. Mà so sánh với trước, lại cũng không có trước khi sợ hãi bất an. Bởi vì đã là chấp trưởng thần quyền chân thần. Thật là không thể cứu vãn được à, thấy mình hôm nay học sinh. Mu Di A chút nào không keo kiệt mình khen ngợi. Mặc dù ở thấy tên này lần đầu tiên lúc đó, Mu Di A cũng biết hắn tất nhiên sẽ trong thời gian cực ngắn du ngoạn thần vị. Nhưng lúc này gian vậy quả thật ngắn ngủi được ngoài hắn ý liệu. Nên nói thật không hổ là thế giới nơi ở giữa khí vận chi tử sao. Đều là lão sư. Ngày năm đó dạy dỗ thật tốt. Nếu không phải lão sư, ta nhất định không có phát hiện hôm nay như vậy thành tựu. Trở thành một vị chân chính thần sau đó, đã có tự tin đứng ở Mu Di A trước mặt cửu lê hết sức khiêm tốn trả lời. Tự hỏi lấy mình hôm nay thực lực, cho dù là phát sinh xấu nhất tình huống, vậy tự vệ không lo. Ha ha, đối với như vậy khiêm tốn nói như vậy. Mu Di A dĩ nhiên là ha ha cười một tiếng. Sẽ không coi là thật. Hắn người học sinh này lấy được hôm nay thành tựu. Là đại thế giới thay đổi mà đưa đến tất nhiên kết quả. Bất luận có hay không hắn ở trong đó nhúc tay can dự. Kết quả cũng đã là đã định trước. Hắn ban đầu hành động đã thực hiện. Bất quá là rút ngắn kết quả xuất hiện thời gian thôi. Theo ta nói một chút. Ngươi những năm này trải qua đi ngươi hôm nay thành tựu. Nhưng mà thật to ngoài ta đối với ngươi dự chủ. Lão sư. Phía dưới có thần của ta điện. Mời lão sư đến thần của ta điện bên trong một tòa. ta đem ta những năm này trải qua cùng ngài nhỏ nói. Được Muji-a vui vẻ cần phải dư, nhìn như không có bất kỳ phòng bị nào dáng vẻ. Hắn người học sinh này cũng bất quá là một người có thể ở đại thế giới nội bộ tự do đi lại chân thần mà thôi. Nếu là dám chơi một ít lòe lòe thủ đoạn, hắn tự tin vẫn là có thể đem chi trấn áp. Cướp đoạt cái khác thần linh tín đầu ngươi làm việc như vậy cũng có thể thật gọi là vô cùng gan dạ. Ngươi sẽ không sợ bị những thần linh kia cho trận đến sao? Nghe xong cửu lê quật khởi phát ra sự sau đó, Muji-a không khỏi đối với mình người học sinh này trở thành chân thần sau thao tác rối loạn cảm thấy thán phục. Tên này cầm hắn khép kín giới vực giữa không gian lối đi một ngón kia học được, sau đó làm để học và dùng. Rất miễn cưỡng cường đoạt hơn 10 vị chân thần tín đồ. Như vậy làm việc bình thường mà nói, thất bại lật xe tỷ lệ cao đến 9 thành. Có thể hết lần này tới lần khác hắn người học sinh này cứ như vậy thành công. Hơn nữa một lần hành động có vượt qua tuyệt đại đa số thần nội tình. Trận đến vậy không có sao. Chẳng qua theo cửa đánh một chàng chính là. Dù sao ta theo dõi những tên kia, căn bản cũng không đánh lại ta. Cửu Lê lấy một bộ sao cũng được tư thái nói. À, ta còn lấy vì ngươi liền trực tiếp thi hành cách này gan lớn bằng trời kế hoạch. Nguyên lai ngươi làm việc trước còn dò xét qua. Đó là nhất định. Những thần linh này thật ra thì phân là hai cái hệ phái, lẫn nhau căm thù. Ta chính là thừa dịp cửa loạn chiến thời điểm chép cửa ồ. Không sai. Ước chừng trận chiến này chiến quả liền đủ ngươi tiêu phí ngàn năm thời gian để tiêu hóa. Như ngươi có thể tóm thâu những thần linh này nội tình, như vậy ngươi trở thành một vị mạnh mẽ thần lực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Titan cùng Long Chi Vương 130 chương 1289 đại thế giới nắm giữ kế hoạch minh mông lâm hải bên trong. Xây tại dãy núi sừng sững đỉnh hùng vĩ thần điện cảnh. Bởi vì tóc vàng bù xù thiếu nữ đi tới một vị cách này nhắm mắt khổ tư tóc đen kim đồng thiếu niên bên người. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy không việc gì. Muji-a lắc đầu một cái. Nhưng hắn bộ dáng kia, nhưng lại rõ ràng nói cho bên cạnh thiếu nữ, hắn hiện tại suy nghĩ muôn vàn. Khi ngươi bộ dáng này hù dọa ai đó, là bởi vì vì ngươi học sinh kia sao? Ngàn năm năm tháng liền có thể từ một người người phàm trở thành một người có mạnh mẽ thần lực thần chỉ. Ngắn như thế thời gian, phát sinh to lớn như vậy lột xác. Ngươi gen tỉ ngược lại không còn như. Chỉ là có chút cảm khái thôi. Đối với chúng ta những thứ này có cao cấp huyết thống tồn tại mà nói, ngàn năm thời gian cũng bất quá là để cho chúng ta trưởng thành thôi. Trở thành mạnh mẽ thần lực cách này cùng tồn tại, bất quá chỉ là nằm mơ. Muji-a phát ra một tiếng cảm thán. Chợt hắn liền nghĩ tới Ezashi trên thế giới. Mấy chục ngàn năm hoặc là đếm trăm ngàn năm trước mới sẽ phát sinh một lần người phàm phong thần truyền thuyết. Những truyền thuyết này dẫn được vô số thiên kiêu hào hùng làm tâm trí hướng về. Thần linh so với sử thi mà nói là vô cùng đặc thù tồn tại. Chính thống phong thần đường dĩ nhiên là thành lập giáo hội, lan truyền tín ngưỡng. Ở có truyền kỳ đỉnh cấp thực lực sau đó, ngưng tụ thần hỏa, cảm ngộ quy luật, ngưng tụ thần cách, rồi sau đó dơ cao thần tỏa, được hưởng vĩnh sinh. Thân thể to lớn quy trình chính là như vậy. Mà bản chất chính là một vị tu luyện đến vật chất giới đỉnh cấp sinh linh lấy được sinh mệnh khác khẩn cầu đồng ý, tiến tới lấy được đại thế giới vận hành trật tự một chút quyền bính, sau đó trở thành quản lý cùng bảo vệ thế giới quy luật vận hành vĩnh sinh tồn ở. Đối với một cách bình thường thế giới mà nói, thần linh tồn tại là không thể thiếu mất. Vì vậy, có lúc sẽ bởi vì thần linh chết mà sáng lập một ít truyền lưu thiên. Cổ truyền thuyết, thí dụ như, may mắn người phàm thu dọn đến chết thần linh thần quyền, sau đó một bước lên trời. Thần linh, một bước lên trời. Muji-a hé mắt, trong lòng có một ít mông lung ý tưởng. Thần linh cùng sử thi là hai cách hoàn toàn bất đồng con đường. Thần linh cái quần thể này bên trong có một ít cực kỳ cái khác tồn tại. Các ông lấy vô cùng đặc thù phương thức trở thành thần linh. Gần như tại nhặt không. Có những thứ này đặc thù tồn tại thần linh đoàn thể. bị chỉ có thể lấy lực chứng đạo sử thi xem thường. Là chuyện đương nhiên sự việc. Nhưng là thần linh cái quần thể này bên trong vậy quả thật có một ít có chân tài thực học tồn tại. Giống vậy cũng bị sử thi nơi kính trọng. Bất quá như vậy thần. Cũng là cực ít. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ta làm sao cảm giác ngươi đang suy tư một ít sự việc rất nguy hiểm. Nguy hiểm ngược lại không còn như. Ta mới vừa đột nhiên nghĩ đến Xí Thiên thần tộc bí pháp. Bọn họ như vậy thành tựu sử thi bí thuật. Ta có chút nhớ nhung vận dụng ý niệm. Muvia hé mắt có chút dục dịch. Xí Thiên thần tộc thành tựu sử thi bí thuật. Có thể nói là tương đối vững vàng. Cơ hồ sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tánh mạng. Duy nhất khuyết điểm chính là tiêu hao thời gian dài chút. Xí Thiên thần tộc bên trong. Thực lực trưởng thành đến truyền kỳ đỉnh cấp Xí Thiên thần dù sẽ tìm được một tòa nội tình tốt cỡ chung thế giới. Sau đó làm chủ trong đó. Đốt thần hỏa. Dơ cao thần tỏa. Thành lập thần quốc. Một loạt quy trình xuống. Xí Thiên thần dù cũng đã thành chân chính Xí Thiên thần. Thế giới duy nhất chân thần. Sau đó vị này Xí Thiên thần muốn làm chính là từng bước một nắm trong tay chỗ tòa này trên thế giới tất cả hết thảy. Bởi vì là duy nhất chân thần. Cho nên bất luận làm gì cũng sẽ thiếu rất nhiều chế ước. Mỗi một vị ở cỡ chung thế giới phong thần Xí Thiên thần dụ. Mục tiêu cuối cùng đều là trở thành thế giới nắm giữ. Chân chính người trưởng đà. Đến bước này. Xí Thiên thần vậy liền có thể thoát khỏi thế giới. Thoát khỏi thế giới trói buộc. Bởi vì hắn thành công từ thế giới cháu trai. Biến thành thế giới ba ba. Đây là một cái hao phí thời gian cực kỳ quá trình khá dài. Nhưng đồng dạng cũng là một loại chui luyện tự thân phương thức. Mỗi một vị trở thành thế giới nắm giữ. Thoát khỏi thế giới Xí Thiên thần. Trên căn bản cùng sử thi không việc gì khác biệt. Ừ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Nghe được Muvia mà nói, Kim Long Nương lông mày nhớn lên. Dĩ nhiên biết. Cho nên nói, ngươi vẫn là ven tỷ học sinh của ngươi, cho nên ngươi mới có những thứ này không thiết thực ý tưởng. Không phải ven tỷ, là hâm mộ. Thần linh thực lực tốc độ tăng trưởng. Để cho ta khổ như vậy tu ngàn năm Titan. Nhìn đỏ con mắt á, ngươi là bị vậy tộc côn trùng nữ hoàng đánh ngu chứ thua thiệt, ngươi còn tự xưng sử thi. Làm sao như vậy, ánh mắt thiện cận ngươi chỉ có thấy được ngươi học sinh trên mặt nổi gọn gàng xinh đẹp. Làm sao liền không thấy được ông sau lưng chua cay khổ sở ngàn năm thời gian năm tháng. Ông có thể dễ dàng trở thành một người có mạnh mẽ thần lực chân thần. Sau đó thì sao, tuyệt đối năm không thể tiến lên trước một bước. Từ đầu đến cuối thẻ chết tại đây mạnh mẽ thần lực thần vị lên. Giống như chúng ta trên thế giới cách đó ai tới nắng ban mai thần La Đan Đơ. Bị chúng thần dự là gần gũi nhất thần lên thần mạnh mẽ chủ thần. Trách. Lập sách đi xem xuống núi đạp tên này. Ông cóng vĩ đại thần lực dưới mạnh nhất chủ thần danh hiệu bao lâu, ngươi xem ông đột phá chưa, còn không phải là thẻ ở nơi đó. Biện pháp gì cũng không có. Mẫu thân. Ngươi cái này ví dụ dơ được không thể được. Thần bình minh La Đan Đơ là ở chúng ta mẫu giới E Gia Si A mới sẽ như vậy. Nếu như đổi một cách là cách hơi thấp nhất đẳng cỡ chung thế giới. Hắn trở thành thống ngự hết thảy nắm giữ là chuyện dễ dàng. Cho nên. Ngươi vẫn kiên trì ngươi cái này to gan ý tưởng, tại sao không thì sao, nơi này không phải E Gia Si A. Nơi này mặc dù có thần linh. Nhưng là lại không có E Gia Si A như vậy khoa trương đầy trời chư thần. Muvia. Nghĩ rõ ràng là. Nơi này là đại thế giới. Mà ngươi chỉ là một liền nghĩ giới cũng không có đột phá hỗn huyết Titan. Mưu đồ đại thế giới nắm giữ vị. Ngươi còn kém xa đây, như là bình thường đại thế giới. Ta tự nhiên thì sẽ không có cái này loại vọng tưởng. Nhưng cái này tòa đại thế giới không giống tầm thường. Cho nên ta thì có cái này to gan ý tưởng. Chúng ta hiện tại nhà chỗ tòa này thế giới. Mặc dù hắn vì cách cùng chúng ta E Gia Si A ngang hàng. Nhưng là tồn tại phương thức thật sự là quá mức đặc thù. Đổi một góc độ hiểu. Nó giống như là hơn ngàn cái phân tán tại thế giới quần thể các nơi có giống nhau phép các bên trong cỡ nhỏ thế giới. Đại thế giới. Lấy ta bây giờ thực lực. Dĩ nhiên là không có tư cách mưu đồ. Nhưng là bên trong cỡ nhỏ thế giới, lấy ta bây giờ thực lực, có lần này niệm tưởng, cũng coi là an phận thủ thường đi. Nghiêm túc một chút, chúng ta đây chính là đang nói ngươi tương lai việc lớn đâu. Ngươi nếu là chọn sai, nhưng là phải suốt đời khốn đốn nơi này. Ừ, ta biết, cho nên ta cần suy nghĩ nhiều muốn. Là Muji à, ta nghe ngươi tổ phụ nói ngươi có chuyện muốn còn muốn hỏi ta ý kiến đúng vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, trong lòng có chút xuẩn xuẩn dục động, Muji cuối cùng vẫn là lựa chọn tới nghe một chút trưởng giả ý kiến. Vậy ngươi nói một chút, có chuyện gì cần ta tới giúp ngươi quyết định. Khí thế không có chút nào tiết lộ ra ngoài mười ngự chúa tể, lộ vẻ được gì thường hòa ái. Đối với mình hậu bối, hắn tự nhiên nên như vậy. Ta muốn phong thần. Muji A mở miệng chính là lời nói ra kinh người. Mà giống nhau hắn dự liệu, hắn vị này tổ tông cũng không có hắn những lời này mà lộ xảy ra cái gì vẻ khác thường. Ừ, nói một chút ngươi muốn phong thần nguyên nhân, hoặc giả nói là dự định. Mười ngự chúa tể nhìn vị này hậu bối. Mặc dù hắn đại khái đã rõ ràng vị này hậu bối dự định làm cái gì, nhưng hắn vẫn là phải để cho cái này đứa nhỏ tự mình nói đi ra. Ta muốn ở nơi này tòa thế giới phong thần. Muji tiếp tục lời nói ra kinh người. Mà hắn lời này vừa nói ra, nhất thời thiên địa có cảm, điện thiểm lôi minh. Nhưng những gì tượng này ở mười ngự chúa tể giơ tay lên sau đó toàn bộ ác hỏa. Ngươi nói tiếp. Ta muốn noi theo xí thiên thần tục. Muji Adem còn không tính hoàn thiện. Chỉ là mới vừa có cái không đại thế giới nắm giữ kế hoạch đầu đuôi gốc ngọn hướng về phía trước mặt vị trưởng giả này nói ra. Hắn không lo lắng vị này tổ tông có ý kiến gì. Hắn mưu đồ vậy ít đồ. Vị này tổ tông phỏng đoán còn nhìn không thuận mắt. Đại thế giới đứng đầu. Ha ha ha. Thật không hổ là ta ti tan tục rồi. Các ngươi những thứ này vô cùng gan dạ người luôn là lạc dịch không ngừng. Nghe xong Muji A vậy hơi có vẻ sần sùi ý tưởng. Mười ngự chúa tể trên mặt lộ ra nụ cười. Có loại ý nghĩ này ti tan. Muji A cũng không phải thứ nhất cái. Xí thiên thần tộc phương thức không thích hợp tỉ dụ một chút. Chính là trong nhóm trang có thể bị đá. Tùy thời có thể bị im lặng nhân viên quản lý. Mưu huyền xoán vì thành quần chủ. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Titan cùng Long Chi Vương 130 chương 1290 đúc lại thần binh. Ngươi biết đem ý tưởng hóa thành thực tế cần phải đối mặt độ khó sao? Cười chỉ chốc lát sau, mười ngự chúa tể thần sắc nghiêm túc hướng Muji A hỏi. Muốn cùng làm là hai câu chuyện. To gan ý tưởng mỗi một người đều có thể có, nhưng là có thể đem ý tưởng thay đổi thực tế, nhưng không có mấy người biết. Cho nên ta muốn hỏi ý của ngài, gặp ngài cảm thấy ta ý tưởng này, lấy ta bây giờ thực lực, có tỷ lệ thành công sao? Có, tự nhiên là có, nhưng xác suất thất bại lớn hơn. Nghe được Muji A mà nói, mười ngự chúa tể nghiêm túc suy nghĩ một hồi sau đó đáp, có khả năng thành công tính là đủ rồi, dẫu sao ta bây giờ nội tình nông cạn. Đối với chúa tể trả lời, Muji A cũng không cảm thấy thất vọng, thậm chí còn có chút mừng rỡ. Cái quyết định này ngươi nếu như thất bại, tự thân nhưng mà sẽ rơi vào chỗ tòa này trên đại thế giới, không được thoát khốn. Tổ tiên, ta sẽ hết ta hết thảy có thể, tăng lên ta cái này vọng tưởng hóa thành thực tế có khả năng. Muji A, không muốn trông cậy vào ta, hoặc là những người khác có thể ở trong chuyện này đến giúp ngươi nhiều ít. Trở thành đại thế giới nắm giữ, chứ có thể dùng võ lực trấn áp thế giới bên trong tất cả nguyên sinh sinh linh ra, còn muốn nắm trong tay các loại quy luật duy trì thế giới vận chuyển. Ta biết, nhưng là ta có thể mượn ba tộc thế ở lúc ban đầu lúc đó ở nơi này tòa đại thế giới lập được căn cơ, thành tựu ta cái này ý nghĩ hảo huyền kế vạch. Đối mặt mình tổ tiên, Muji A không giấu giếm chút nào nói xuất từ mấy mượn thế tính toán. Titan, Cự Long, Rực Cháy Thiên ba tộc, gần phân nửa trăm số sử thi lẻn vào chỗ tòa này thế giới, thu thập đối với tự thân hữu ích tài nguyên. bọn họ nhất cử nhất động tất nhiên sẽ đối với chỗ tòa này thế giới tạo thành vô cùng ảnh hưởng lớn, tung lên kinh thiên sóng cuồng. Thậm chí bởi vì bọn họ ảnh hưởng, sẽ có thần linh thậm chí còn sử thi vì vậy mà chết. Mà đây tòa thế giới vĩ đại tồn tại chết sau đó còn để lại lúc trước Muzia coi thường đồ, hắn hiện tại đại khả thuận thế tiếp thu toàn bộ. Hết thầy cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Bọn họ tối đa chỉ có thể giúp ngươi tạm thời. Thế giới này, chúng ta chung quy vẫn là muốn rời đi. Đến lúc đó vẫn là ngươi một mình đối mặt hết thầy. Có thể ở ta lúc ban đầu lập được căn cơ lúc đó, đạt được chút trợ giúp là đủ rồi. Không dám hy vọng xa vời càng nhiều. Movie tương đương xem được mở, cũng không cảm giác được như vậy cử động có gì vấn đề. Xí thiên thần tộc bên trong, một ít xí thiên thần dù tấn thăng quá trình so hắn còn muốn quá đáng hơn. Bị những cái kia xí thiên thần tộc chọn làm tấn thăng đất thế giới, lớn hơn đều là nội tình thâm hậu, tài nguyên phong phú, chất lượng tốt cỡ trung thế giới. Mà thế giới như vậy, chỉ cần tồn tại thời gian hơi rất xưa một ít, tự nhiên liền sẽ tạo ra thần linh cái này cùng tồn tại. Mà đối mặt những thứ này đã có thần linh thế giới, xí thiên thần tộc vậy sẽ tiến hành tình báo thu thập. Nếu như những thần linh này phù hợp bọn họ thần tộc mắt duyên, dựa theo bọn họ tiêu chuẩn phân chia là thiện thần mà nói, liền có thể miễn đi một tràng tai họa ngập đầu. Nếu không phải phù hợp xí thiên thần tộc tiêu chuẩn, như vậy tự nhiên có cường đại xí thiên thần cưỡng ép tiến vào, sau đó đem chi xóa bỏ. Đằng chỗ trống là đồng tộc hậu duệ xóa bỏ hết thảy chướng ngại. Như vậy, mỗi vị xí thiên thần dù ở tấn thăng trong quá trình, trên căn bản cũng không có gì đối thủ. Có thể an an tâm tâm hiểu thế giới vận hành quy luật, tranh thủ sớm ngày trở thành thế giới nắm giữ. Như vậy đãi ngộ, Muzia dĩ nhiên là không trông cậy vào. Mặc dù bởi vì là thiên ma bí thuật nguyên nhân, Titan tộc truyền thống xảy ra một ít biến hóa, nhưng thân thể to lớn vẫn là giống như trước. Ở hư không có sức tự vệ sau đó, phúc họa cơ duyên toàn bằng tự thân cố gắng. Cho nên hiện tại Muzia ở nơi này tòa đại thế giới phong thần, mưu đồ chỗ tòa này thế giới nắm giữ vị, vậy không trông cậy vào có thể có được mình đồng tộc bao lớn trợ giúp, cũng chỉ nhặt nhặt những thứ này chỉ là đơn thuần đi vào vơ vét chỗ tốt xử thi lậu. Liền thí dụ như mình vị kia chiến thiên chiến trường, thấy có mạnh mẽ thần lực chủ thần cũng dám xông lên cùng chi giao chiến tổ phụ, hắn đả thương đánh tàn phế thần linh có thể không phải số ít, dường như còn có đánh chết. Cùng hắn phong thần sau đó, Muzia liền có thể theo hắn phía sau nhặt chút vị này tổ phụ coi thường. Mà hắn trước kia vậy không thèm để ý đồ chúng sanh tín ngưỡng. Nếu như hắn có thể lấy được chỗ tòa này đại thế giới một nửa trở lên sinh linh thành kính màng bái, như vậy hắn một cách tự nhiên là được cái này một tòa đại thế giới thần quyền cường đại nhất thần. Thành tựu thế giới nắm giữ vì cơ bản cũng là ván đã đóng thuyền chuyện, vấn đề thời gian mà thôi. Dĩ nhiên Muzia biết đây là đang muốn sắm ăn. Để cho một tòa đại thế giới một nửa trở lên sinh linh trở thành thành kính tín đồ, là cây bản liền không thể nào làm được sự việc. Ai tới đều vô dụng. Nhưng là trở thành đời này thần quyền lớn nhất thần, quả thật có thể thực hiện sự việc. Chỉ cần hắn trở thành có thành kính tín đồ nhiều nhất thần là được. Dẫu sao, đây là một cây so nát vụn thế đạo. Hắn không cần lấy được thế giới này một nửa trở lên thần quyền. Chỉ cần tự thân nắm trong tay thần quyền so cái khác thần linh đều mạnh là đủ rồi. Nếu ngươi đã quyết định, vậy ta liền không nói thêm cái gì. Ngươi tới đây bên trong, hẳn không chỉ riêng chỉ là hỏi ta những thứ này đi. Còn có chuyện gì muốn cho ta hỗ trợ chứ? Mười ngự chúa tể cười chúng chím nhìn Muzia. Đã tồn tại mấy trăm ngàn năm tháng cổ xưa Titan, dạng gì tộc dù không gặp qua, muốn một bước lên trời, trở thành đại thế giới đứng đầu Titan, còn không phải là gặp phải qua mấy vị. Hì hì, ta quả thật có một việc muốn làm phiền tổ tiên. Muzia trên mặt hiếm thấy lộ ra một chút xấu hổ vẻ. nói một chút xem, ngươi biết quy củ, có một số việc ta sẽ không giúp ngươi, ngươi chỉ có thể tự đi tranh thủ. Cái này ta tự nhiên là biết. Ta muốn xin nhờ tổ tiên cũng không phải chuyện phiền toái gì. Ta biết muốn hồi Ezasia một chuyến. Muzia nói ra tìm 10 ngự chúa tể mục đích. Ngươi trở về làm gì tổ tiên ngài biết. Lúc trước trận chiến ấy, ta quyến thuộc quân đoàn tổn thương thảm trọng. Ta binh khí áo giáp tất cả đều bể tan tành. Cho nên ta muốn trở về bổ sung một chút quyến thuộc quân đoàn thuận tiện đúc lại binh khí. Tựa hồ là vì tăng cường mình sức thuyết phục. Muzia bên người, một phiến mảnh bể tan tành kim loại mảnh vỡ hiện lên. Đây chính là hắn bể tan tành chín chuôi binh khí. Đúc lại binh khí 10 ngự chúa tể nhìn một cách Muzia bên người số lượng tựa hồ có chút nhiều binh khí tàn phiến. Có chút kinh ngạc. Dẫu sao, thông thường mà nói Titan có thể không sẽ đem binh khí của mình dung hết đúc lại lần thứ hai. Căn bản đều là từ một mà chấm dứt. Đúng vậy. Nhắc tới cũng là ta khi còn bé còn trẻ hết sức lông bông ẩu tả. Được hơn phần đúc binh vật liệu. Liên tiếp trước tạo 9 kiện binh khí cùng một bộ áo giáp. Ha ha ha. Ngươi cách này đứa nhỏ cũng có hứng thú. Lại có thể chịu được như vậy thống khổ đúc binh đau. Rất nhiều còn nhỏ Titan nhưng mà không muốn chịu đựng lần thứ hai. Ngươi lại có thể liên tiếp đúc 10 kiện. Ngươi lúc ấy thì như thế không sợ đau không sợ à. Nhưng là lúc đó ta đạt được tài liệu phương thức có chút không làm. Cho nên ta chịu đựng. Muzia cười miệng nói. Vậy ngươi vì sao bây giờ muốn phải đem ban đầu tất cả nhìn thống khổ như vậy mới đúc nên binh khí sung hết đúc lại lúc ấy còn trẻ. Kinh nghiệm thiếu. Hiện tại theo ta trải qua chiến tranh tăng nhiều. Ta phát hiện ta ban đầu chế tạo binh khí có chút chức năng cũng lập lại. Không dùng được. Cái này đang trong chiến đấu đều là cực lớn lãng phí. Nếu như đúc lại, ta cũng có thể có mạnh hơn chiến lực. Thì ra là như vậy, 10 ngự chúa tể cười. Vậy ta sẽ đưa ngươi trở về. Vô tận hắc ám bên trong, một tòa dẫn sắt hư không hàng tỷ năng lượng nước lũ kim loại phù lục lộ vẻ được khá là chói mắt. Nó lặng lặng xúc đứng ở nơi đó, thu tập vậy trăm triệu vạn thế giới tràn ra đến trong hư không năng lượng. Bình thản buồn tẻ bên trong lại lộ vẻ được cực kỳ bất phàm. Đây là thuộc về Titan nhất tộc chú binh điện. Mặc dù thuộc về trong hư không, nhưng là vị trí nhưng là trừ Titan tộc trở ra, còn lại chủng tộc không thể dò xem kỹ, không thể đến chỗ. Lúc này chỗ tòa này bề ngoài vô cùng là bằng phẳng, chỉ có chính giữa có một tòa cung điện đặc thù kiến trúc bên trên. Một vị khí chất nho nhã tóc đen kim đồng thanh niên đột ngột xuất hiện. Hắn xuất hiện sau đó hơi có vẻ cảm thán nhìn một cách chung quanh quen thuộc kia cảnh sắc. Liền bước hướng kim loại phù lục trung ương một tòa duy nhất kiến trúc đi tới. Ở hắn bước bây giờ, hắn thân thể nhanh chóng bành trướng. Rất nhanh liền hóa thành một vị cao đến 100 mét. Thân quấn sấm sét Titan. Hóa thân thành một người trưởng thành Titan Muzia đi vào hư không chú binh điện bên trong. Đánh giá bên trong hết thảy bày biện. Thấy cái này từng để cho hắn để lại khó mà quên trong lòng thống khổ kỷ niệm địa phương. Hắn trong mắt vẻ cảm khái càng đậm. Còn không có cùng hắn nói gì. Kim loại cung điện nhất thời có một đạo đạo quang văn sáng lên. Từng cơn hy quang từ trong đó tràn ra. Ở Muzia trước mặt ngưng tụ thành một vị mặt mũi phong cách cổ xưa thiếu niên Titan. Hephaestus, thật lâu không gặp, còn nhớ ta sao Muzia, dĩ nhiên nhớ. Thân thể đưa mắt nhìn. Thật giống như một vị chân chính Titan linh nhìn từ trên xuống dưới Muzia. Ngươi hơi thở này. Lại có thể thật tấn thăng sử thi. Bất quá hơn ngàn năm thời gian. Cái này cũng quá nhanh đi, thiên ma bí thuật cứ như vậy mạnh trách. Ngươi biết không thiếu à, thấy vị này nắm trong tay chú binh điện linh nhất tiếng nói liền nói phá mình thực lực. Muzia vậy hơi có chút kinh ngạc. Mặc dù hắn nhìn ra dưới chân hắn tòa kiến trúc này không chỉ là đơn thuần vì Titan tộc trẻ thơ đúc dành riêng binh khí. Nhưng cũng không nghĩ tới trong đó linh như vậy phi phàm. Đương nhiên biết. Ta mặc dù chỉ có thể ở chỗ này. Nhưng là ngoại giới tin tức ta vẫn là biết được một hai. Ngươi tin tức ta cũng nghe được vậy không thiếu. tư không chi linh he phít tớp hai tay ôm ở trước ngực. Đánh giá Muvia. Cho nên, từ thời kỳ thơ ấu ở ta nơi này đúc binh khí sau đó, lại cũng không có tới chỗ này ngươi. Lần này tới nơi này lại là vì cái gì ho khan. Không có sao ta thì không thể tới tìm ngươi sao Muvia ho khan một tiếng. Hơi cảm thấy có chút ngại quá. Mặc dù vị này hư không chi linh nhiều lần dặn dò hắn, để cho hắn có thời gian cứ tới đây cùng hắn trò chuyện một chút. Nhưng là đây đối với chỗ tòa này để cho hắn để lại đau thương kỷ niệm kiến trúc. Muvia theo bản năng tránh xa. Dĩ nhiên có thể. Nhưng là lấy ngươi cách này loại ngàn năm cũng không tới xem ta một cách người. Làm sao có thể ở trở thành sử thi sau đó. Đột nhiên hảo tâm chạy trở lại cùng ta tán gẫu nói ra ngươi trở về nguyên nhân thực sự đi được rồi. Thật ra thì, ta là muốn đúc lại binh khí. Muvia đem ở trong thân thể dựng dưỡng bể tan tành thần binh kêu gọi ra. Ta đem không lâu sau, làm một kiện quyết định ta tương lai sự việc. Cho nên ta cần phối hợp được hơn nữa hợp lý binh khí. Titan cùng Long Chi Vương 130 chương 1291 ấm châu kính quả nhiên có chuyện mới đến tìm ta nghe được Muvia nói ra mình mục đích. Tư không chi linh he phít tớt bất mãn lẩm bẩm một tiếng. Hắn tính cách cùng chân chính sinh linh không có bao nhiêu khác biệt. Lo khan. Điều này cũng không có thể trách ta. Dẫu sao ta ngày thường vẫn là rất vội vàng. Hơn nữa chỗ này cho ta lưu lại nhớ lại thật sự là quá đau thương. Muvia đem mình ý nghĩ trong lòng nói cùng vị này địa vị vô cùng đặc thù linh, phóng khoáng. Điều này cũng đúng. Tư không chi linh chậm rãi gật đầu, cho nên, ngươi muốn đúc lại binh khí là chuyện gì xảy ra là như vậy. Muvia đem hắn ý tưởng nói ra để cho tư không chi linh chậm rãi gật đầu. Thật ra thì năm đó ta liền muốn nói cái vấn đề này. Bất quá lúc ấy ngươi hưng phấn như vậy. Phỏng đoán coi như ta nói. Ngươi cũng sẽ không nghe ta. Hơn nữa đối với ngươi ảnh hưởng cũng không lớn. Ta cũng không có nói thêm cái gì. À, năm đó quả thật xung động chút. Muvia thở dài một tiếng. Chính là bởi vì hắn những binh khí này số lượng quá nhiều. Mặc dù có rất nhiều binh khí chức năng lập lại, nhưng là đối với hắn cũng không có tạo thành hơn ảnh hưởng lớn. Vì vậy hắn cũng không có nhiều ít sửa lại cho chính xác tâm tư. Hiện tại cùng vị kia so hắn mạnh hơn tộc côn trùng nữ hoàng đánh một trận sau đó, Muvia liền bắt đầu suy nghĩ tất cả loại tăng lên mình chiến lực phương pháp, mà dành riêng cho hắn binh khí tự nhiên nhét vào hắn trong lựa chọn. Cho nên ngươi muốn đúc lại cái gì cụ thể làm sao tới hư không chi linh hỏi nói. Những thứ này mảnh vỡ toàn bộ đều dung sao không? Không cần. Chỉ dung một phần chia là được. Khác một ít ngươi hãy cùng ta sửa xong đi phải. Ngươi dự định tu bổ những lại muốn dung hết những Muvia đem phía sau mình thần binh mảnh vỡ nhẹ nhàng giạch một cái. Đem hắn muốn tu bổ. Không hề muốn nặng luyện binh khí vạch ra. Những thứ này trước giúp ta tu bổ đi trách. Ngươi đây là đụng phải cái gì cấp bậc tồn tại. Lại có thể đem binh khí của ngươi cho đánh cho thành như vậy. He phít tớt cầm lên một khối mảnh vỡ. Xem phía trên này dị thường rõ ràng dấu tay. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Không có ai so hắn càng rõ ràng truyền kỳ kim loại rốt cuộc là bực nào cứng rắn. Nghĩ, giới Muvia kéo một cái miệng. Không muốn nói chuyện nhiều. Trận chiến này ếp sẽ bị hắn vững vàng nhớ. Bị hắn làm đốc thúc tự thân cố gắng động lực trở nên mạnh mẽ. Thảo nào binh khí của ngươi sẽ bị đánh cho thành như vậy. Bất quá lấy ngươi bây giờ thực lực, cùng cái này cùng tích chứ đang phát sinh liền mâu thuẫn. Ngươi là làm sao sống được mười ngự chúa tể nhúc tay. Muvia nhất thời lên tiếng thúc giục. Được rồi, những chuyện này ngươi liền chớ hỏi nhiều. Trước cầm ta cái này mấy kiện binh khí sửa xong đi. Chuyện nhỏ mênh mông thêm thuần túy năng lượng thác nước từ hư không chú binh điện chóp đỉnh rủ xuống đến thừa tái vĩnh hằng chi diễm tầng 9 trên tế đàn. Vậy hư ảo trong suốt ngọn lửa nhất thời bạo tăng. Tản mát ra để cho Muvia thần sắc đổi được hơi thở ngưng trọng. Ném vào đi Muvia đem hắn quyết định giữ nguyên dạng chữa trị 5 kiện dành riêng binh khí đưa đến vĩnh hằng chi diễm bên trong. mang ngoài ra 5 kiện binh khí mảnh vỡ chờ ở một bên. Sau đó Muvia liền chứng kiến hắn cái này 5 kiện binh khí niết bàn sống lại. Ở nơi này 5 kiện cân nhắc không làm bất kỳ thay đổi dành riêng trang bị. Ở ngọn lửa bên trong lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Muvia muốn đem cho đòi trở về thời điểm. Tư không chi linh ngăn hắn lại. Nếu ngươi mang ngươi bể tan tành binh khí tới nơi này tìm ta. Ta tự nhiên không thể chỉ là đơn giản cho ngươi tu bổ liền xong chuyện. Như vậy cũng quá ném mặt ta. Tới. Ta cho ngươi thêm ít đồ. Vì vậy. Tiếp theo. Ở Muvia ánh mắt tò mò bên trong. Vị này hư không chi linh ngưng tụ để cho hôm nay Muvia đều cảm giác huyền ảo tối tăm cổ thần văn. Trực tiếp khắc vào hắn 5 kiện trang bị bên trong. Theo minh khắc cổ thần văn càng ngày càng nhiều. Muvia cảm giác được hắn cái này 5 kiện trang bị uy năng lại còn có nho nhỏ tăng lên. Mặc dù biên độ không lớn. Nhưng là vậy đủ để cho Muvia cảm thấy kinh ngạc. Dẫu sao tầng thứ không giống nhau. Tốt lắm. Ngươi mặc vào thử một chút đi ở hư không chi khéo léo kêu gọi. Muvia chiêu trở về đã tu bổ. Hơn nữa còn đổi được mạnh hơn trang bị. Hắn theo thứ tự là chủ phòng ngự áo giáp. Thánh chói lọi hoàng uyên. Chủ chiến binh khí. Đáng ma kiếm. Chấn ngục chiến kích. Trục nhật chi mâu. Trung mạc pháp trượng. Mà ngoài ra 5 kiện binh khí. Tinh vân xiềng xích. Lạc tinh cung. Phá quân diều thương. 7 tội đao. Kinh thần chiến phủ. Toàn bộ đều là Muvia quyết định chủ ý. Toàn bộ dung hết đúc lại đối tượng. Mặc dù trong đó 7 tội đao. Còn có tinh vân xiềng xích đều là Muvia sử dụng được tương đối nhiều dành riêng binh khí. Nhưng 7 tội đao không cần nói. Hắn chức năng cùng đáng ma kiếm chồng lên nhau. Mà tinh vân xiềng xích. Vào lúc này Muvia trong mắt. Thật sự là quá lòe loẹt. Tinh vân khóa chủ yếu chức năng chính là khốn khóa niêm phong. Hắn chỉ có thể tác dụng với so Muvia yếu hơn tồn tại. So Muvia mạnh căn bản phái không được công dụng. Cũng tỉ như lần này cùng Muvia giao chiến tộc côn trùng nữ hoàng can đi xe. Tinh vân xiềng xích vẹn vẹn chỉ là ra sân qua một lần. Sau đó cũng chưa có sau đó. Tinh vân vẹn vẹn chỉ là trói buộc vị kia nữ hoàng không tới một hơi thở thời gian. Liền bị xé đứt. Vì vậy, Muvia rút kinh nghiệm xương máu. Chuẩn bị đem chi dung hết đúc lại. Luyện thành khác một loại càng đơn giản hơn vũ khí thực dụng. Tốt lắm. Muvia. Đem ngươi cách này chuẩn bị dung rơi mảnh vỡ cũng đưa vào đi thôi u. Vinh. Quy. Quy. Hừ. Mơ. Muvia vui vẻ cần phải dư. Đem những thứ này dung hợp mình hồn cùng máu truyền kỳ hợp kim toàn bộ đều đưa đến vĩnh hằng chi diễm bên trong. Sau đó lặng lặng nhìn chăm chú chúng ở ngọn lửa bên trong bắt đầu chậm rãi hóa tan. Ngươi muốn đúc dạng gì binh khí có thể đang trong chiến đấu đến giúp ta. Cũng không cần ta tiêu phí nhiều ít tâm lực binh khí. Có ý nghĩ sao có? Muvia trùng trùng gật đầu một cái. Sau đó đem hắn chuẩn bị chế tạo mới trang bị ý tưởng nói cho vị này Linh. Ngươi ý tưởng này thật đúng là. Theo giống vậy Titan không giống nhau à, nghe xong Muvia ý tưởng Linh sắc mặt. Nhất thời liền trở nên có chút cổ quái. Nhưng cũng cảm thấy Muvia lựa chọn những vũ khí này đúng là không tệ. Muvia mong muốn mới trang bị đối hắn yêu cầu là làm việc đơn giản nhưng uy lực to lớn. Như vậy trang bị thăm dò mình trải qua cùng trí nhớ, rất nhanh liền có thể tìm được mô bản. Tính lặng lầu nhỏ cạnh, đầu đường cuối hẻm nhỏ tim liền có thể tìm được cục gạch. Hừ, truyền thuyết thần thoại bên trong. Lấy gãy lìa bất chu sơn luyện chế. Chuyên trục ấp phiên thiên ấm. Nói riêng về lực sát thương. Ở thần thoại bên trong được gọi là chư thần binh đứng đầu. Như vậy lực sát thương to lớn. Nhưng là đơn giản thô bạo thần binh ở Muvia nghĩ tới trong nháy mắt. Liền quyết định luyện một quả đại ấm ý tưởng. Vì vậy, vào lúc này thay đổi hành động. Chuyên môn dùng để đập người trang bị. Lấy chúng ta Titan tộc luyện binh phương pháp luyện chế. Nếu như đập ra, còn có thể theo tâm niệm tùy thời thu hồi. Như vậy trang bị, thật đúng là đơn giản thô bạo, không có một chút kỹ xảo tính. Hephaestus thở dài nói. Sau đó, hắn liền dựa theo Muzia yêu cầu, đem vĩnh hằng chi diễm bên trong đắc hóa tan kim loại ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một quả phương phương tránh tránh đại ấm hình dáng. Như vậy trang bị, nếu như chất liệu thích hợp, phối hợp chúng ta Titan tộc trời xanh mạnh mẽ khí lực, là được trong vòng thời gian ngắn bắn chết cường địch, kết thúc chiến đấu. Đây không phải là thường thích hợp Titan vũ khí. Hephaestus, nếu như lần sau có còn nhỏ Titan tìm ngươi đúc binh khí, ngươi có thể hướng hắn đề cử loại trang bị này. Đừng suy nghĩ. Không thể nào. Nếu là có Titan muốn vì mình hơn tăng thêm mấy kiện binh khí nói, ta còn có thể hướng bọn họ đề cử. Nếu như là kiện thứ nhất binh khí, ta tuyệt đối sẽ không hướng bọn họ đề cử. Vậy ngược lại cũng là phỏng đoán ngươi đề cử vậy không có ít gì. Thân là ở Titan bên trong lớn lên siêu cấp hỗn huyết chồng, Muzia đối với Titan tính tình tự nhiên rõ ràng. Cục gạch. Hừ. Đại ấm loại vũ khí tuy tốt, nhưng thật sự là không có gì làm việc độ khó. Đối với thích đang chiến đấu chui luyện kỹ xảo, tú thao tác Titan mà nói, tuyệt đối sẽ không trở thành bọn họ lựa chọn thứ nhất. Muzia, ngươi giàu gì cũng là sử thi, trên mình tổng nên có chút thứ tốt đi. Lúc này đừng giấu giếm, đều lấy ra đi ngươi yêu cầu thứ hai bộ đồ chuẩn bị. Ta cảm thấy có thể thêm ít đồ, để cho nó có mạnh hơn uy năng. Bộ, mà không phải là kiện, cũng không phải là Linh nói sai rồi, mà là Muzia mong muốn thứ hai trang bị là bộ đồ. Do phục đếm số lượng bộ kiện tổ hợp mà thành bộ đồ. Lấy Muzia hiện nay yêu cầu, mặc dù là bộ đồ, nhưng tuyệt không lòe loẹt. Lấy đơn giản thực dụng, chức năng tính làm chủ. Sơ cụ sổ hình. Muzia, ngươi hiện tại còn muốn thêm ít đồ liền nhanh chóng thừa dịp còn sớm, cùng hoàn toàn thành hình. Ngươi lại muốn tăng lên cũng có chút phiền toái. Ta cũng không hứng thú sẽ giúp ngươi giày vò. Ừ, tốt. Ta nơi này còn có một chút không gian thuộc tính vật liệu, ngươi cho ta thêm vào đi thôi. Nhìn vĩnh hằng chi diễm bên trong dần dần ngưng tụ thành loại hình 33 viên như kim tựa như ngọc mực mà hạt châu, Muzia đè xuống trong lòng không thôi. Đem mình ở hơn ngàn năm năm tháng tới nay thu thập tới một ít chân quý vật liệu lấy ra. Đối với thứ hai bộ đồ chuẩn bị, Muzia đối hắn yêu cầu liền không còn là lực sát thương, mà là nghiêng về tại phụ trợ niêm phong năng lực, lại còn kiêm cái nhất định năng lực phòng ngự. Lúc cần thiết, còn có thể bởi vì bản thân kiên cố chất liệu, có thể tạm thời đảm nhiệm công kích trang bị. Muzia chính là muốn tạo một bộ kiêm cách hơn loại chức năng hợp lại hình trang bị, tương tự với người vạn năng. Dĩ nhiên vẫn là lấy niêm phong mới ngưng. Tự nhiên, muốn làm ra loại chức năng này phức tạp trang bị, giai đoạn trước thì nhất định phải đưa vào nhiều tư nguyên hơn. Trách Muzia, ta nhớ trên mình ngươi không phải có huyết mạch của rồng sao? Ngươi đây cũng quá hào phóng đi. Thấy Muzia lấy ra vật liệu, Tư không chi Linh chặt chặt lấy làm kỳ. Cái này cũng không phải là cho người khác dùng, là cho ta tự luyện, có cái gì không bỏ được. Điều này cũng đúng. Tư không chi Linh chuyên trú tại đúc binh, ở chung quanh vách tường kim loại lên, mỗi thời mỗi khắc đều có mấy mười trên trăm cái thần văn ngưng tụ ra, sau đó rơi vào vĩnh hằng chi diễm sơ cái hình thức ban đầu khí phôi bên trong. Như đã nói qua, ngươi hiện thứ ba trang bị, một chút lực sát thương cũng không cần lấy điều tra, theo dõi, chạy trốn làm chủ. Còn lại, ngươi cảm thấy còn có thể cho ta cộng thêm, ngươi liền cộng thêm đi. Không được thì coi là. Muzia xem ở trong ngọn lửa sôi trào một đảo như trời bánh xe vậy trang bị trả lời. Ngươi yêu cầu này thật là hiếm lạ, ta vẫn là lần đầu tiên tạo như vậy trang bị. Tư không chi Linh thở dài nói. Titan cùng Long Chi Vương 130 chương 1292 bị san bằng tầng thứ 7 vực sâu Hephaestus. Lần này hơn phiền toái ngươi. Mặc dù ta rất muốn hướng ngươi hứa hẹn, sau này có thời gian liền hơn tới cùng ngươi tán gẫu một chút, Bất quá, phỏng đoán thời gian rất dài là không việc gì cơ hội. Tư không chú binh điện bên trong đã khôi phục lại bình tĩnh vĩnh hằng chi diễm cảnh. Đem có thể dùng được sưu tầm toàn bộ móc ra. Tích góp đã sắp bị móc sạch. Muvia hướng Linh nói cảm ơn. Phiền toái cái gì? Đây là chức trách của ta. Có thể giúp được ngươi liền tốt. Bất quá ngươi phía sau lời này là ý gì? Làm sao nghe ngươi thật giống như muốn bị phong ấm như nhau? Hư không chi Linh do thuần túy năng lượng ngưng tụ mà thành gương mặt lộ ra nghi ngờ. Muvia lời nói này nghe thì không đúng sức lực. Thật giống như hắn lập tức phải xui xẻo như nhau. Không phải phong ấm. Nhưng vậy không kém nhiều ít. Bất quá là ta chủ động tiến vào. Nếu là có thể thành công tránh thoát. Ta thực lực đem vượt qua mấy tầng thứ. Nếu như thất bại. Vậy bất quá chỉ là ít đi tự do thôi. Cũng không coi là kém. Thì ra là như vậy. Nghe được Muzia nói. Tin tức không hề bế tắc. Hư không chi Linh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chợt liền không hỏi thêm nữa. Hiện tại ngươi tính toán đến đâu rồi à? Chuẩn bị trở về Ezasia. Bất quá ở chỗ này trước. Ta muốn tìm một chỗ thử một lần những thứ này mới trang bị uy lực. Ngươi có cái gì không địa phương để cử vực sâu nghe được Muvia hỏi. He phít tớt không chút nghĩ. Ngợi trả lời. Một cái có thể làm cho một người sử thi không chút kiêng kỵ nghiệm chứng mình mới trang bị địa phương. Tự như vậy chính là không biết do nhiều ít tầng thế giới hài cốt chất đống mà thành vực sâu. Hả, địa phương tốt nghe được hư không chi Linh đề cử địa phương, Muvia ánh mắt sáng lên. Lấy hắn hôm nay bối cảnh cùng thực lực, chỉ cần không làm chết chạy đến vực sâu chỗ sâu, căn bản tùy tiện dày vò. Mờ nhạt ảm đạm bầu trời dưới. Đục ngầu gió mạnh thổi phất. Khô vàng khô khan trên vùng đất. Từng cái thật giống như mặt đất vết thương dung nham con sông chảy. Mà chính là những thứ này tản ra dâng trào nhiệt lượng sông nham thạch nóng chảy cho chỗ này tối tăm không ánh mặt trời địa vực. Mang tới chút quang minh. Một cái dung nham bờ sông duyên. Một chàng vì sinh tồn chiến đấu đang nóng như lửa trong tiến hành. Hai cổ ác ma vì tranh đoạt trong đó một đoạn dung nham sông cư trú quyền cùng nắm quyền trong tay. Mở ra sống chết đánh giết. Trong đó một cổ lấy khiếp ma. Khoa tắc ma. Cuồng chiến ma cùng bên trong cấp thấp ác ma làm chủ. Mà khác một cổ chính là hình thái tương cận. Có hắc hoàng vảy ma hóa người thằn lằn. Bị vực sâu ăn mòn. Ác ma hóa người thằn lằn cửa có so chúng ở vật chất giới đồng loại càng cường đại hơn khí lực cùng tàn bạo tính cách. Chiến đấu. Không sợ chết. Mặc dù có thể phân rõ đây là hai cổ ác ma đang chiến đấu. Thuần túy chính là bởi vì những thứ này cùng hỗn loạn ác ma so sánh. Ma hóa người thằn lằn chiến đấu lộ vẻ được rất có kết cấu. Nếu không phải là như thế tươi sáng bên ngoài đặc thù. Cũng không ai biết đây là nhiều ít cổ ác ma ở chém giết. Bởi vì làm ác ma nhưng mà đang chiến đấu sẽ chém người mình không bình thường tồn tại. Chính là bởi vì làm ác ma không bình thường hỗn loạn thiên tính, liền định trước chúng sẽ không có bao nhiêu thành tựu. Cũng chính là vì vậy, vực sâu ở một ít đại thế lực trong mắt, bất quá là bệnh vẻ nhanh. Vì vậy, lúc này thì có một vị tồn tại theo dõi cái này một tầng vực sâu. Chuẩn bị dùng cái này một tầng vực sâu tới thí nghiệm mình mới bắt tay trang bị. Xem hiệu quả thực tế. Cái này một chàng ở dung nham con sông cảnh phát sinh tiểu quy mô mâu thuẫn toàn bộ chiếu vào hắn mi mắt. Trên thực tế, không hề chỉ là một khối này nho nhỏ khu vực. Vị này tồn tại trong mắt nơi gặp chi cảnh. Là lấy cái này một tầng vực sâu là mục tiêu. Hắn tỉ mỉ đến mỗi một vị sinh tồn ở cái này một tầng vực sâu lên ác ma. Mỗi một vị ác ma hình thái. Thực lực. Khí lực. Sử dụng vũ khí. Những tin tức này toàn bộ ở hắn tâm thần bên trong hiện lên. Theo hắn theo dõi đến địa vực diện tích càng nhiều. Lấy được tin tức cũng chỉ càng nhiều. Đã hợp thành một đảo có thể đập sập vật phàm tinh thần tin tức nước lũ. Đối mặt những tin tức này nước lũ đánh vào. Vị này tồn tại ở lúc ban đầu khó chịu sau đó. Liền rất nhanh dựa vào hắn cường đại kia sinh mạng tầng thứ thích ứng. Sau đó bắt đầu xử lý. Đổi được thành thạo. Vì vậy, Một cách do thuần túy số liệu tin tức xây dựng mà thành vực sâu phương diện ở hắn tâm thần bên trong lặng lẽ hiện lên. Cái này một tầng vực sâu lên ác ma nhất cử nhất động. Cơ hồ cùng trên thực tế vực sâu hoàn toàn đồng bộ. Thật là không sai cảm giác. Mujia cảm thụ mới vừa hoàn thành luyện chế La Thiên Kính là hắn mang đến kỳ diệu thị giới. Không khỏi phát ra từ trong thâm tâm xúc động. Lấy hắn hôm nay tầng thứ. Tự nhiên cũng có thể dùng mạnh mẽ tinh thần lực càn quét cái này một tầng vực sâu. Cưỡng ép lấy được tin tức hắn muốn. Nhưng so sánh mới vừa hoàn thành La Thiên Kính. Như vậy dò xét phương thức thật sự là quá mức cuồng rất thô bạo. Thông qua La Thiên Kính dò xét mà đến tin tức. Không chỉ có tỉ mỉ. Hơn nữa cực độ ẩn núp. Nếu không phải giác quan gen tỉ bén nhạy mạnh mẽ tồn tại. Căn bản không phát hiện được mình bị theo dõi. Như vậy trang bị mới là ta cần. Có thể là ta mang tới trợ giúp. So chuyên chú tại sát thương phá hư thần binh mạnh hơn nhiều lắm. Ta ý tưởng không sai. Mujia khẳng định mình đúc lại thần binh cách làm. Sau đó càng phát ra lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nên thử một chút kiện thứ hai công hiệu. Dung nham bờ sông cảnh. Vì tranh đoạt tốt hơn chỗ ở xảy ra tiểu quy mô mâu thuẫn bầu trời. Trời mở tối không văng tung tóe. Sau đó, một vị sau lưng có thần bánh xe trôi lơ lửng Titan bước ra. Vì vậy, lấy vị này hình dáng so với là kỳ lạ Titan là bên trong tim. Bất luận là đang ngủ, đi săn vẫn là ở chém giết lẫn nhau ác ma. Toàn bộ đều dừng lại mình lúc này động tác trong tay. Sau đó bắt đầu bỏ mạng chạy. Tất cả có thể thấy Mujia ác ma. Sở dĩ còn có gan khí trốn tránh. Thuần túy là bởi vì Mujia lúc này cũng không có thả ra mình thân là sử thi uy thế. Đỉnh Tinh Châu nhìn những thứ này bận bịu mệnh chạy trốn ác ma cửa. Mujia tâm trạng không có bất kỳ dao động. Hắn một tay gánh chắp sau lưng. Một tay hướng lên nhờ dơ. Lòng bàn tay bên trong. 33 cái tựa như kim như ngọc quang châu hiện lên. Ở tách thả ra hào quang đồng thời. Dựa theo nào đó loại cố định quý tích vận hành. Không ngừng trên dưới phân bay. Giống như tinh thể vận hành. Đi nhờ sơ đỉnh quang châu Mujia hất tay một cái. 33 cái đỉnh tinh châu thoát khỏi bàn tay hắn. Hướng chung quanh hắn bốn phương tám hướng bay đi. Mà đồng thời. Những thứ này quang châu ở thoát khỏi Mujia bàn tay trong nháy mắt. Đón gió bão tăng. Vì vậy, lấy Mujia chỗ đứng là bên trong tim. Nhanh chóng di động đỉnh tinh châu là biên giới. Hắn trong phạm vi hết thảy tất cả toàn bộ đều đọng lại. Giống như thời gian ngừng vậy. Hiệu quả không thể thấy mình cách này đặc thù nhất một bộ báo vật triển hiện bộ phận uy năng. Mujia hơi cảm thấy hài lòng. Nhưng hắn vẫn không thỏa mãn nơi này, mới vừa quăng ra đỉnh tinh châu cái bàn tay kia chợt nắm chặt. Vì vậy, 33 viên tản ra ánh sáng màu vàng linh châu. Thoáng qua bây giờ ánh sáng toàn bộ thu liếm. Hóa thành tản ra cực mạnh hấp lực hắc động. Cổ lực lượng này vẹn vẹn chỉ là tác dụng với tất cả có thể sống động ác ma trên mình. Đối với những cái kia vật chết, chính là chút nào không ảnh hưởng. Ở Mujia mượn La Thiên Kính trong tầm mắt, hắn có thể thấy cuộc sống ở cái này một tầng vực sâu ác ma toàn bộ đều bị đỉnh tinh châu hút dậy. Bất luận chúng làm gì đều không cách nào phản kháng cái này một cổ lực lượng. Hết thảy đều là phí công. Ngay cả là tự thân có cực mạnh uy năng thần khí cũng cần có tích chứ đang sử dụng mới có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Lấy Mujia lực lượng của hôm nay. Nếu như còn có thể để cho những thứ này bị đỉnh tinh châu dẫn sắt ác ma tránh thoát. Vậy thì thật là làm trò cười cho thiên hạ. Rắc rắc phúc suy xương cốt bị nghiền thành bột. Máu thịt bị mài bể thanh âm bị Mujia cảm giác được. Ở nơi này một tầng vực sâu bên trong. Phàm là bị đỉnh tinh châu bắt được ác ma ở dần dần đến gần đỉnh tinh châu trong quá trình. Chúng vậy bền bỉ thân thể liền bị đỉnh tinh châu có lực lượng lôi kéo biến hình. Từ từ nghiền nát. Cuối cùng hóa thành máu thịt bùn. Đây là một cái cực kỳ tàn khốc quá trình. Nhưng Mujia cũng không có vì vậy mà sống ra bất kỳ thương hại. Đối với vực sâu bên trong ác ma nói cái gì nhân nghĩa đạo đức nhất định chính là cười nhạo. Vực sâu bên trong, trừ số rất ít gì loại trở ra, tất cả ác ma có một cái tính một cái, giết hết cũng không biết có bất kỳ sai lầm nào. Mà cuối cùng, những cái kia ác ma bị nghiền nát sau đó còn dư lại cặn bã, toàn bộ đều bị Định Tinh Châu thu thập lại. Vì vậy, từ bên ngoài xem, giống như là cái này một tầng vực sâu đột nhiên xuất hiện 33 đạo hắc động, mãi không có giới hạn cắn nuốt tất cả ác ma. Dị biến như vậy, nhất thời kinh động cái này một tầng vực sâu ác ma lãnh chúa. Nguyên vốn còn có chút lý trí nó, theo cảm ứng được mình nắm trong tay cái này một tầng vực sâu ác ma số lượng không ngừng giảm thiểu, vậy mù quáng, dần dần đánh mất lý trí. Ai ở cướp đoạt ta nô bộc cuồng bạo tiếng gào ở một nơi sừng sững ở loạn thạch gầy trơ xương vách núi đỉnh, có thể miễn cưỡng gọi là lâu đài kiến trúc bên trong vang lên. Đi đôi với một tiếng này gầm thét, cái này một tòa mặc dù đơn sơ, nhưng cũng coi là quy mô khổng lồ kiến trúc, ngay tức thì liền bị cuồng bạo ma khí xông lên thành đầy đất đá vụn. Tiếp theo, một đầu có màu đỏ đậm miếng vảy, người lập lên lớn, xuất hiện ở chỉ còn lại nửa đoạn tàn tạ kiến trúc bên trong. Nó chính là cái này một tầng vực sâu người điều khiển tầng thứ 7 vực sâu, người thần lằn lãnh chúa. Mà theo nó gầm thét, ở nó đứng vách đá chung quanh, một đầu lại một đầu tầm vóc cường tráng, vảy ánh sáng người thần lằn từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chúng đang cảm thụ đến mình lãnh chúa tức giận tâm trạng sau đó, vậy rối rít phát ra gầm thét. Đi ra đê hèn người, ta biết ngươi đang nhìn nơi này, tới đây cùng ta đánh một trận. Phô đi đôi với người thần lằn lãnh chúa gầm thét, thở mạnh bị buộc mở tiếng gió hú xuất hiện. Sau đó cái này một giọng nói ở người thần lằn lãnh chúa trong cảm giác càng ngày càng lớn, cho đến trong mắt của nó xuất hiện một quả phương phương tránh tránh đại ấn. Hoành phương phương tránh tránh, bề ngoài có cổ xưa thần văn mơ hồ hiện lên đại ấm thay thế người thần lằn lãnh chúa cùng nó dưới chân vách núi. Cực kỳ đột ngột xuất hiện ở đây một tầng vực sâu trên vùng đất. Theo nó xuất hiện, mặt đất xảy ra kịch liệt chấn động. Vô số thiên tai ở nơi này một tầng vốn cũng không làm sao ổn định trong vực sâu phát sinh. Bất quá ảnh hưởng không lớn, bởi vì cái này tầng một ác ma cũng sắp bị giết xong rồi. Bất quá, nắm trong tay cái này một tầng vực sâu lãnh chúa cũng không có như này bị đập chết. Trầm thấp mà vừa giận gầm thét ở lớn ấm xuống phương truyền ra, so bất kỳ một tòa cụm núi đều phải nguy nga khổng lồ đại ấm vì vậy mà bị rung chuyển. Không có chết một đạo hơi có vẻ tiếc nuối thanh âm ở trong gió vang lên. Sau đó một bàn tay từ bầu trời bên trong rơi xuống, đem đại ấm nắm lên, lại hung hăng nện xuống. Sau đó nghiền một cái, Titan cùng Long Chi Vương 130 chương 1293 nữ nhi như thế nào cuối cùng là an phận làm lần thứ hai nện xuống. Sau đó tay cầm nước ra thần ấm Mu Vi A nhận ra được thủ hạ lại cũng không có truyền tới bất kỳ lực phản kháng, sau đó không khỏi hài lòng gật đầu một cái, muốn chính là hiệu quả này. Nước ra thần ấm, nghe tên chữ cũng biết một quả này sử dụng phương thức đơn giản thô bạo, theo đuổi thuần túy nhất lực sát thương thần binh là nhằm vào một loại kia tồn tại mà chế tạo. Thần binh đúc sau khi hoàn thành, tự nhiên muốn thử một lần hiệu quả. Nhưng Muzia lại không thể thật chạy đến Ezasia tìm một người chân thần thử một lần hắn cái này đại ấm lực sát thương như thế nào. Cho nên tìm một người vực sâu lãnh chúa khảo sát là tính giá cả tương đối cao lựa chọn. Dẫu sao vực sâu lãnh chúa nếu như ở mình trong lãnh địa, sức chiến đấu có thể leo lên tới thần linh tầng thứ, có thể gọi là một vị yếu hóa bản ma thần. Hơn nữa cùng thần linh như nhau, vực sâu lãnh chúa giống vậy có chết trận sau sống lại năng lực. Bất quá cùng thần linh bất đồng chính là, mỗi một vị chết trận lãnh chúa muốn thuận lợi sống lại, thì nhất định phải bảo đảm mình nắm trong tay vậy một tầng vực sâu không có bị cái khác cường đại ác ma cướp lấy. Sống lại điều kiện xa so thần linh hơn nữa khó khăn. Bất quá đối với Muzia tới đây nói cũng không có vấn đề. Hắn chính là chạy tới vực sâu tìm một cách đủ phân lượng khảo sát bia. Để cho ta xem Muvia rời đi nứt ra thần ấm. Xem xuống phía dưới vậy mới tinh phương phương tránh cỡ nhỏ lồng trào. Có thể thấy một cái máu thịt mơ hồ. Gãy xương đứt gân người thằn lằn nằm ở đáy hố. Hắn bại lộ ở trên trời một mặt đều đã bị gắng gượng đập bằng nhau. Còn thở à cảm nhận được phía dưới giống như ánh nến trong gió sinh mạng hơi thở. Muvia làm cao mày. Chợt lại chậm rãi buông. Mặc dù không phù hợp hắn dự chủ. Nhưng là cũng không kém. Dẫu sao, một người bình thường vực sâu lãnh chúa ở tại địa bàn của mình, nhưng mà có thể ngạnh cương một vị chân thần. Hắn có thể như thế hai cách liền đem cái này vực sâu lãnh chúa đập thành cái này một bộ dáng. Vậy đại biểu hắn lại hơn mấy cách nữa. Đem một người chân thần đập tàn phế là không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, tình huống cụ thể, phân tích cụ thể, yếu ớt thần lực cùng nhỏ yếu thần lực cấp bậc chân thần, có thể ung dung đánh tàn phế. Nhưng bên trong cùng thần lực trở lên, phỏng đoán sẽ không quá ung dung. Còn cần tăng cường à, cái này chất lượng không đủ. Thấy lấy trong tay nước ra thần ấm chỗ rơi là bên trong tim. Hướng vực sâu mặt đất bốn phương tám hướng nước ra rãnh. Muzia bất mãn nói. Được rồi, mới vừa đúc hoàn thành, mới có thể có như vậy uy lực cũng không tệ, người biết đủ thường vui vẻ. Đè xuống bất mãn trong lòng sau đó. Muzia bắt đầu tự mình an ủi. Sau đó hắn tìm tới một quả định tinh châu. Đem phía dưới vậy kém không nhiều đắt là một cổ thi hài người thằn lằn lãnh chúa thu vào trong đó. Định tinh châu không chỉ là một bộ chuyên chú tại giam cầm phụ trợ trang bị. Bởi vì Titan có dành riêng binh khí cũng có trưởng thành tính. Cho nên Muzia đối với định tinh châu nhưng mà ôm có rất lớn mong đợi. Hoặc là nói giả vọng. Hắn thỉnh cầu hư không chi linh hỗ trợ đúc định tinh châu linh cảm. Tới từ truyền thuyết thần thoại bên trong vậy một bộ có thể diễn hóa thành 24 chư thiên đỉnh hải châu vì vậy. Muzia đỉnh tinh châu còn có nhất định không gian thuộc tính. Mỗi một viên bên trong hạt châu đều có bất quá chu vi mấy cây số hiệp không gian nhỏ. Lúc này những thứ này không gian tạm thời phái không được công dụng. Hắn duy nhất chỗ dùng chính là thu thập Muzia đỉnh nhân hải cốt. Nên đi e ra si ai nhìn một chút thu hồi tất cả đỉnh tinh châu. Cầm lên nước ra thần ấm. Sau lưng treo la thiên cảnh Muvia biến dạng không gian. Rời đi bởi vì hắn ra tay mà bị kinh động vực sâu. Mà làm hắn bóng người mới vừa biến mất. Một đạo lại một đạo mạnh mẽ tinh thần lực từ bốn phương tám hướng dò tới. Quét qua cái này một tầng cơ hồ bị Muvia sen xoẹt đến cơ hồ muốn áp ma tuyệt tích phương diện. Bất quá dò xét cái này đã thành vực sâu tồn tại cửa cũng không thèm để ý đây cơ hồ sắp bị giết sạch ác ma cửa. Mọi người đều biết. Vực sâu ác ma có cực kỳ kinh khủng tăng thực năng lực. Muốn không được bao lâu. Cái này một tầng trống giống vực sâu liền lại sẽ bị thích tự giết lẫn nhau ác ma bổ sung được tràn đầy đương đương. Những thứ này tồn tại để ý phải. Vậy duy nhất lưu lại ở vực sâu trên vùng đất vậy phương phương tránh dấu vết. Còn có vậy thở mạnh bên trong lưu lại thuộc về Titan nhất tộc hơi thở. Ùn làm Muvia tiến vào Ezasia trong nháy mắt kia. Không ra nơi liệu. Quy tắc giao cảm. Huyền ảo tối tăm quy luật ánh sáng ở hắn quanh người lóng lánh. Thuộc về hắn thần cách ở trước mặt hắn hiện lên. Nhìn trước mặt một quả này thế giới vì hắn mà ngưng kết mà thành thần cách. Muvia mỉm cười đẩy ra. Ezasia nước quá sâu. Nếu như lựa chọn ở chỗ này phong thần, trên căn bản không cần trông cậy vào ra mặt, yên lặng phối hợp ăn chờ chết là được. Ezasia đại thế giới nắm giữ vị, muốn đều không muốn, Muzia lau đi liền trong lòng mình vậy một chút trên căn bản không thể nào thực hiện vọng tưởng chi niệm. Vậy họp thành đàn đại thế giới, hắn làm một tên liền nghĩ giới cũng không có đột phá sử thi Titan, còn có thể hy vọng xa vời một chút. Hắn quả thật có trở thành vậy một tòa đặc thù đại thế giới chúa tể cơ hội. Nhưng Ezasia. Ha ha. Được rồi u. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Mới vừa cự tuyệt thần cách Muzia chân mày khẽ nhíu một cái. Bởi vì thực lực nguyên nhân. hắn hôm nay trở về Ezashi thế giới dẫn phát ra động tĩnh. Không có mình Long Vương Nai Nai ra lít ta năm đó đưa tới động tĩnh lớn. Nhưng là như cũ liền kinh động những cái kia phần lớn thời gian cũng rối rãnh được không có chuyện làm chư thần. Nhưng là Mujia cũng không muốn bị những thần linh này chú ý. Hắn hôm nay trạng thái có thể không tính là áo gấm về làng. Vì vậy, trôi lơ lửng ở Mujia sau lưng La Thiên Kính chậm rãi chuyển động. Một ít quy tắc bị dẫn động. Mujia tồn tại tin tức hoàn toàn bị vặn vẹo bao trùm. Vì vậy, làm những cái kia cao cư tại thần tỏa lên chư thần nhìn về phía Mujia đưa tới quy tắc thay đổi đất thời điểm. Bọn họ không thấy gì cả. Không có một vật. Chuyện gì xảy ra như vậy chập chờn? Không phải là chúng ta trên thế giới sinh linh bên ngoài. Tấn thăng sử thi thành công. Trở về sau đó đưa tới quy tắc biến hóa sao những thứ này quy luật chập chờn là như vậy. Không sai. Như vậy. Vị kia mới lên sử thi đâu biến mất được quá nhanh thật là giống như là cố ý ẩn núp chúng ta như nhau. Đến nỗi vậy cũng đã là sử thi. Còn che giấu mình hành tung. Chúng ta lại không biết làm gì. Ừ. Có thể là vị này mới lên sử thi cảm giác được mình còn chưa đủ mạnh đi hắn đưa tới quy tắc thay đổi có thể kém hơn những cái kia Titan. Bất quá. Hiện tại thời đại thay đổi. Theo trước kia không giống nhau. Không đủ mạnh vạn thần điện bên trong. Nghe được tên kia cường đại chủ thần nói ra có thể sau đó. Nghe được câu này. Thần lực cấp bậc ở yếu ớt cùng nhỏ yếu thần lực chân thần trong đầu không khỏi hiện ra dấu hỏi cùng trong hư không thành công tấn thăng sử thi. Còn cảm giác được mình không đủ mạnh vậy cửa coi là cái gì phải biết. Nhỏ yếu nhất sử thi. Đều có thể theo cửa đối với mới vừa. Vẫn là đặc biệt ung dung như vậy. Những thứ này thần. Cả ngày cũng không có chuyện làm sao hơi có chút động tĩnh. Từng cách liền đều nhìn lại. Thật là dối rãnh được hoảng. Mượn La Thiên Kính che giấu mình thân hình Mujia phản thám thính đến những cái kia muốn theo dõi hắn thần niệm. Sau đó hắn liền cắt đứt đối với những thần linh này cảm giác. Đại đa số thần linh ở tránh diện chiến đấu lên có thể không quá được. Nhưng là đang cảm giác phương diện từng cái cũng đều là không kém. À! Thật là không được à nghĩ đến mình thực lực. Mujia dĩ nhiên là không có phân nửa áo gấm đi đêm bực bội cảm. Dựa theo Titan tộc tiêu chuẩn. Có nghĩ giới trở lên cảnh giới. Mới cũng coi là vinh quy quê cũ. Đi si nắc xe xem một chút đi cũng không biết con gái ta hôm nay như thế nào bính trừ những tạp niệm khác sau đó. Mujia trong lòng lại có những thứ khác tâm tư. Hắn con trai trưởng Iolot tự nhiên không cần nhiều lời. Thực lực đủ. Đã đi hư không. Hôm nay đang bên trong làm họp thành đàn là trên đại thế giới. Nhưng là hắn ngoài ra ba vị nữ nhi. Nhưng là không biết như thế nào. Dựa theo thời gian suy tính. Các nàng hôm nay thực lực cần phải làm tấn thăng tới truyền kỳ đỉnh phong. Kém không nhiều cũng phải cần đi hư không thực lực. Nhưng hôm nay Mujia không hề quan tâm cách này. Hắn quan tâm là một chuyện khác. Dựa theo bọn họ những thứ này cao cấp trường sinh chủng quy tắc ngầm. Mỗi một vị muốn đi trước hư không tộc dù đều phải ở bởi vì thực lực cường đại mà tuyệt dục trước. Lưu lại huyết mạch hậu dù. Cho nên con gái hắn hiện nay hẳn đều đã lập gia đình. Hơn nữa còn cũng cho hắn sinh hạ ngoại tôn cái gì. Nhưng Mujia nhưng chưa từng nghe qua cùng chi có liên quan bất kỳ tin tức. Ta đã có từng ngoại tôn sao cực đoan phức tạp nghi ngờ xông lên đầu để cho Mujia có chút. Khó mà tiếp nhận. Titan cùng Long Chi Vương 130 chương 1294 thận trọng cháu trai ở họp thành đàn đại thế giới thấy mình con trai trưởng Iolot thời điểm. Mujia cũng biết mình đã là tổ phụ cấp nhân vật khác. Mặc dù hắn cũng không có làm tốt chuẩn bị. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại hắn đã có cháu trai hoặc là cháu gái sự thật. Dĩ nhiên, đối với như vậy chuyện, Mujia rất dễ dàng liền đón nhận, dấu sao là nhi tử. Có thể một liên tưởng đến con gái mình, Mujia liền không cách nào tiếp nhận mình trở thành ông ngoại sự thật. Vì vậy, ôm cực độ quấn quýt tâm tính, Mujia xuất hiện ở Sinaxe tiểu lục địa. Hắn xây lập đế quốc hạch tâm cương vực bên trong. Vì vậy, Đế quốc sầm uất chiếu vào đến hắn trong mắt. Bầu trời dưới, tầng mây bên trong, không có bất kỳ công kích nào phương tiện. Vẹn vẹn chỉ là có chống đỡ gió lúc lớn cùng tự nhiên thiên tai năng lực phòng ngự phù không thuyền tạo thành thuyền đổi lui tới không ngừng. Để cho Nuzia được dòm ngó gặp mình thành lập đế quốc. Hôm nay sầm uất. Giống như thần bánh xe vậy La Thiên Kính ở sau lưng chậm rãi chuyển động. Để cho Nuzia cái này phiến không vực hết thảy tất cả toàn bộ đều nhét vào nắm trong tay. Nơi gặp cảnh tượng để cho hắn khá là hài lòng. Dựa theo lẽ thường mà nói. Bên ngoài bôn ba thương đội nhất định sẽ mời lính đánh thuê hộ vệ. Quy mô hơi lớn một chút thương hội. Thậm chí sẽ thành lập thuộc về mình hộ vệ đội. Lại. Những cái kia lấy hành thương là mục đích chủ yếu xây dựng thương thuyền. Vậy sẽ có cực mạnh năng lực phòng ngự cùng nhất định tấn công năng lực. Chính. Xác gọi là võ trang thương thuyền. Nhưng Nuzia hôm nay nhìn thấy phù không thuyền đội. Phụ tình mời được lính đánh thuê hộ vệ người lác đác không có mấy. Hơn nữa lớn hơn trên thuyền không có cái gì tính sát thương to lớn phương tiện. Cái này đủ để phản ảnh hắn sáng lập đế quốc trong biên giới tình trạng an ninh. Đế quốc biên giới. Ngay cả là hàng năm ở bên ngoài bôn ba hành thương đều không mang võ giới. Thông thường dân chúng là hạng tình huống tự nhiên không cần nhiều lời. Theo này đẩy chi. Đế quốc dân chúng sinh hoạt trình độ tất nhiên sẽ không quá kém. Nghĩ tới đây. Muzia trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Như một nước bên trong. Dân thường đem võ giới thành tựu nhà cần thiết vật. Không cầm dụng cụ thì tim bất an. Như vậy các nước độ. Đúng là bực nào bi ai. Bất quá may mắn. Hắn đứng đế quốc cũng không có luôn lạc tới như vậy tình cảnh. Cái này thuyết minh hậu duệ của hắn đem đế quốc xử lý được không tệ. Si nắc xe mu vi tâm niệm vừa động. Liền hướng ở rất nhiều đất nước bên trong. Cũng coi là phong cách riêng đế đô bay đi. Tốc độ phi hành của hắn không hề coi là quá nhanh. Bởi vì hắn đang ở nhờ La Thiên Kính xem xét hắn thối vị giao huyền sau đó. Do hậu duệ của hắn thống trị mấy trăm năm đế quốc. Nguyên tắc không khí. Tường hòa an thần. Bất quá cũng có chút rất nhiều hắc ám không cam lòng vào mắt chi xảy ra chuyện. Bất quá những thứ này tì vết nào không hại đến đại thể. Dẫu sao coi như là chân tránh thần linh. Cũng không cách nào làm được tận thiện tận mỹ. Dẫu sao. Hắn đế quốc xử lý độ khó. Vượt xa so với trung ương đại lục 10 đại đế quốc. Căn bản cũng không ở một tầng thứ. Nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì tạo thành đế quốc cá thể tộc quần thật sự là quá phức tạp một ít. Giống vậy quốc gia. Bên trong tộc quần số lượng vượt qua 3 cái. Liền coi như là ở lộn xộn đất nước. Bởi vì chủng tộc giữa cá thể hình thái sinh mạng giọng nói văn hóa cùng khắp mọi mặt khác biệt. Đặc biệt dễ dàng bùng nổ tất cả loại mâu thuẫn. Giai cấp thống trị ở xử lý về độ khó. Không biết so một chủng tộc quốc gia khó khăn lên nhiều ít. Mà si nắc xe đế quốc liền mạnh hơn. Hắn đế quốc bên trong. Có thể ở ra đời lúc liền lấy được công dân thân phận tộc quần liền vượt qua 2 vị đếm. Bao gồm nhưng không giới hạn long tộc, cự nhân tộc, tộc tinh linh, người lùn tộc, nửa người người, nô mẹ, naga, người cá, bán nhân mã, thân ưng nữ yêu cùng trí khôn chủng tộc. Những sinh mạng này tầng thứ đều không ở một tầng thứ sinh mạng tộc quần. Chung nhau cuộc sống ở một tòa tiểu lục địa lên. Hắn người thống trị xử lý độ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng tốt ở cách sinh ra đẹp bức nhân viên bát ngát đế quốc vậy có thể chứa được những thứ này chủng tộc. Cũng là khổ cực bọn họ. Vô cùng rõ ràng đế quốc hoàng đế có bao nhiêu không dễ làm Muji thở dài nói. Không cùng chủng tộc bây giờ sẽ bởi vì riêng mình hình thái sinh mạng khác biệt mà bùng nổ mâu thuẫn. Mà đồng tộc bây giờ hắn bùng nổ xung đột xác suất không hề so với cái này nhỏ. Bởi vì long tộc, tộc tinh linh những thứ này cũng chỉ là một sơ lược gọi. Long tộc tỉ mỉ phân chia. Có thể phân là kim trúc long tộc, ngũ sắc long tộc, đá quý long tộc, a thiết long tộc các loại. Cự nhân tộc cũng có thể phân là phong bạo cự nhân, núi non trùng điệp cự nhân, thủy triều lên xuống cự nhân cùng hơn 10 chồng. Người lùn giống như vậy. coi như là nhất an phận tộc tinh linh, cũng có thể phân chia làm tướng đối với đoàn kết hài hòa bề mặt trái đất tinh linh cùng vô. Những thứ này tộc quần, không nói cái khác, chúng cần hoàn cảnh sống liền không giống nhau lắm. Nắm trong tay lực lượng vậy hoàn toàn khác nhau. Muốn thống trị quản lý những thứ này chủng tộc cần tâm lực, đủ để ép điên bất kỳ một người nào người thống trị. Bất quá, những thứ này tộc quần mặc dù có thể sống chung ở một cái đất nước nói chúng, thuần túy chính là bởi vì đất nước này người thống trị cao nhất có tôn quý đến mức tận cùng huyết mạch. Cho dù là Si Nắc Xe hoàng đế đã truyền thừa đến đệ tam đại, vậy đủ để trấn được đế quốc biên giới tất cả tộc quần. Bởi vì chỉ cần không phải não tàn, cũng sẽ không làm ầm ĩ được quá mức. Dẫu sao một khi đưa tới hoàng tộc chán ghét cùng lửa giận, thế giới này lớn, liền lại cũng không có đất dung thân. Ừ, không tệ à, cho dù là Muvia có thể thả chậm tốc độ phi hành, hắn lúc này cũng có thể trực tiếp thấy vậy hơn trăm tòa trôi lơ lửng tại ở giữa thiên địa, đang chậm rãi vận chuyển phù không thành Si Nắc Xe. Có thể làm cho Muvia phát ra khen ngợi, dĩ nhiên là những thứ này phù không thành số lượng, mà không phải là khác. Dẫu sao Si Nắc Xe phù không thành xây lại kế hoạch ở Muvia thối vị trước cũng đã hoàn thành. Hậu duệ của hắn có thể làm, cũng chỉ có thể ở hắn như cũ trên căn bản xây càng nhiều hơn phù không thành, tăng thêm Si Nắc Xe cách này đế quốc chi đều quy mô. Mà chính là cách này quy mô, để cho Muvia cảm thấy thán phục. Hắn đặc biệt là nhớ được từ mình từ Phong Vương ưng vậy lấy được vân đảo số lượng nhiều đạt 132 tòa. Mà lúc này, tạo thành Si Nắc Xe phù không thành đã đạt hơn 178 tòa. Cái này thừa đi ra ngoài phù không thành tự nhiên không phải do vân đảo sửa đổi mà thành. Vân đảo cái này loại đặc thù tự nhiên tạo vật mặc dù không thể nói thiếu, nhưng vậy không tính là nhiều. Hơn nữa lấy vân đảo làm trụ cột xây phù không thành thuần túy là một cách gặp đúng dịp hành vi. Đối với một cách đế quốc mà nói, chế kiểu phù không thành mới là hẳn ra sức phát triển tránh đạo. Không biết hiện tại đế quốc có phù không thành có nhiều ít, phải chăng có thể thỏa mãn ta nhu cầu. Xem cho tới bây giờ Si Nắc Xe, Muvia suy nghĩ không khỏi bắt đầu kéo dài. Hắn không nhận là Si Nắc Xe mới tăng phù không thành chính là đế quốc mới xây toàn bộ chiến tranh pháo đài. Hẳn chỉ là một phần chia. Cuối cùng không có đem phù không thành cái này cùng đế quốc trọng khí toàn bộ tích trữ ở đế đô đạo lý. Rừng rậm tinh linh cùng vô lại xảy ra mâu thuẫn à? Đây là ta lên ngôi tới nay lần thứ mấy không phải nói những thứ này tinh linh đặc biệt yêu thích hòa bình sao, làm sao vừa đụng đến vô liền dễ dàng phát sinh những chuyện này đâu. Đế cung bên trong, một người đầu đội 12 lưu quan miện thiếu niên một bên xoa mình ấm đường, vừa nhìn trong tay văn kiện, cảm giác có chút không chán kỳ phiền. Như vậy sự việc hắn cũng không biết xử lý bao nhiêu lần, đơn giản chính là đồng thời gõ hai lần. Đối với chuyện chọn trước nhất vậy một khối làm ra nặng hơn xử phạt. Sau đó cũng chưa có sau đó. Bởi vì hắn không có cách nào, đế quốc đã hết sức cố gắng đem rừng rậm tinh linh cùng vô chỗ ở an bài được xa xa. Nhưng coi như vậy, cũng sẽ có một ít rời đi chỗ ở, đi ra ngoài du lịch tinh linh đụng phải. Sau đó một lời không hợp liền làm. Vậy may chỉ là như vậy nhỏ xíu mâu thuẫn, cho nên kích thước vĩnh viễn đều ở đây dùng binh khí đánh nhau trình độ, không thể nào lên cao đến chiến tranh cái này một tầng diện. Như đã nói qua, vị kia tỷ hạ lại không thể sửa đổi một chút giáo lý, sửa đổi một chút quốc tế phương thức sao à? Nếu có thể có một vị trưởng bối có thể thay ta ra mặt, ta cũng không dùng là loại chuyện này khổ não. Trẻ tuổi hoàng đế rất rõ ràng trong đế quốc tinh linh cùng hơn người xung đột hạch tâm ở nơi nào. Lúc ban đầu là bởi vì là một vị kia đối với tinh linh chư thần ôm cực lớn cừu hận con nhện nữ thần La Tơ. Nhưng theo vị này tà ác thần linh bị hắn Titan tổ tiên cách chùy đến tự bế sau đó, phần lớn hơn người tín ngưỡng không thể tránh khỏi chạy mất đến nơi này vị tà thần nữ nhi u ám thiếu nữ Elise Thúy trong tay. Vị này nữ thần giáo lý ngược lại là tương đối ôn hòa, mà ông bản thân vậy cũng coi là một vị thủ tự hiền lành chân thần. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ vị này nữ thần vậy cực độ cởi mở nghi thức quốc tế lên. Bởi vì vị này nữ thần bản thân chính là một vị tánh tình tương đối chạy thả, không thích vật ngoại thân thần chỉ, cho nên thượng bất tránh hạ tắc loạn. Cách này cũng đưa đến tín ngưỡng vị này nữ thần hơn người tín đồ cũng lớn hơn tương đối chạy thả. Cho nên, ở quan niệm truyền thống rừng rậm tinh linh trong mắt, so với trước kia ít đi rất nhiều lệ khí vô như cũ thuộc về không thể tiếp nhận phạm vi, là hẳn bị phỉ nhổ tinh linh thứ bại hoại. Nếu như là loại chuyện như vậy nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi xử lý. Một đạo lộ vẻ được có chút thanh âm thản nhiên, ở nơi này trống trải đại điện bên trong vang lên, nhất thời để cho bội cảm bất đắc dĩ hoàng đế thức tỉnh. Ai đi đôi với một tiếng quát này hỏi, từng đạo trận văn trên không trung ẩn hiện, không gian vì vậy mà ngưng trệ một cái. Ngươi phụ thân là ai? Ô lốt sao mu vi a, bóng người từ không tới có chậm rãi xuất hiện, mặt mỉm cười đánh giá cái này một cái mặt mũi có chút non nớt nhưng đắc sơ cái đế vương uy nghi thiếu niên. Ngươi là vị nào tổ tiên? Khi nhìn đến Muzia trong nháy mắt, đến từ huyết mạch đồng tình, để cho vị này leo lên ngôi vị hoàng đế không bao lâu, hoàng đế buông lỏng cảnh giác. Dẫu sao huyết mạch là rất khó làm giả, hơn nữa lấy hôm nay thế giới cách cục, có thể ở đế cung bên trong đối với hắn ra tay tồn tại có, nhưng trừ phi bọn họ đầu quất, nếu không những thứ này tồn tại một vị cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt hắn. Ta tên Muzia. Muzia mỉm cười tiến hành tự giới thiệu mình, giọng ôn hòa thái độ ung dung. Tổ phụ trên trán có đối với nho nhỏ sừng rồng thiếu niên đứng lên, mang vẻ kinh ngạc nhìn trước mặt thanh niên. Chợt hắn đánh giá trước mặt vị này mặt mũi cùng mình phụ thân có mấy phần tương tự tồn tại, ngược lại là cũng tin liền mấy phần. Bất quá trong lòng như cũ có mấy phần còn nghi vấn. Vì vậy, từng đạo do không cùng nguyên tố ngưng kết mà thành, mang mạnh mẽ niêm phong lực lượng xiềng xích trên không trung xuất hiện, sau đó hướng Muzia thân thể trói buộc đi. Giống vậy còn có càng cường đại hơn pháp thuật trên không trung ngưng kết, phong tỏa Muzia. Titan cùng Long Chi Vương 130 chương 1295. Đây là ta nơi thống soái cương vực ở đâu ra? Sử thi không biết điều, không biết ta đích tổ phụ đã đi hư không du lịch sao lại dám đến ta tới trước mặt giả mạo hắn. Hừ, cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Đi đôi với đột ngột chạy pháp trận, còn có thiếu niên vậy hiên ngang lấm liệt tiếng quát, nhất thời sẽ để cho Muzia có chút khóc cười không được. Đều là lẫn nhau bây giờ có huyết mạch cảm ứng trực hệ thân thuộc, cái này đứa nhỏ lại có thể không tin hắn. Được rồi, chớ hồ nháo. Muzia không có động tác gì, đã bó đến trên người hắn, mưu toan niêm phong hắn lực lượng nguyên tố xiềng xích toàn bộ tan vỡ, mà đã chạy những pháp trận kia cũng ở đây cùng trong nháy mắt an tĩnh lại. Ngươi thiệt là ta đích tổ phụ, vốn là đều phải thông qua pháp trận sắp từ nơi này truyền tống đi. Thiếu niên hoàng đế bị Muzia cưỡng ép kéo sau khi trở về, nhất thời cũng có chút kinh nghi bất định nhìn hắn. Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta là giả? Muzia nâng lên tay nhìn xem tự thân, không phát hiện trên người mình có vấn đề gì. Nhưng mà ta đích tổ phụ rõ ràng ở hư không, hiện ở khoảng thời gian này không nên xuất hiện ở ta trước mặt. Trẻ tuổi hoàng đế hướng Muzia giải thích hắn lần này hành động căn cứ. Liền cách này Muzia hơn nữa hết ý kiến. Hắn cháu trai này cũng quá cẩn thận. Ta còn lấy làm trước có người giả mạo ta a, nếu chỉ là loại trình độ này hoài nghi, ngươi thì phải khởi động nơi này pháp trận nhằm vào ta. Cách này rồi mời tổ phụ ngài hơn thông cảm. Thiếu niên ở Muzia trước mặt lộ ra chột dạ nụ cười. Mặc dù ngài bị giả mạo có khả năng rất thấp, nhưng là ta làm vì đế quốc hoàng đế, vẫn là phải để ngừa vạn nhất. Dẫu sao ta bây giờ còn chưa có hậu duệ. Vậy ngươi sẽ không sợ xúc phạm đến ta cháu trai? Ở thấy tổ phụ lần đầu tiên liền khởi động đại trận công kích, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hì hì, cái này ta cũng suy tính qua. Si Nắc Xe là tổ phụ ngài chủ trì xây dựng, nơi này pháp trận cũng là ngài tự tay dẫn người bày ra. Mặc dù hiện nay có chút sửa đổi, nhưng là lấy ngài thực lực, lần nữa nắm trong tay đại trận. Dĩ nhiên là không nói ở đây. Cho nên, liền tính ta hành vi không ổn, cũng sẽ không đối với tổ phụ ngài tạo thành bất kỳ thực chất tính tổn thương. Ngươi cân nhắc ngược lại là chu đáo. Bất quá quá kinh sợ. Chúng ta thành tựu huyết thân huyết mạch liên lạc. Ngươi lại có thể đều không tin. Muzia lắc đầu một cái, không biết đối với mình vị này cháu trai nên nói cái gì cho phải. Làm một tên quyền cao chức trọng người thống trị, tích mệnh đúng là cần thiết. Nhưng là thành tựu trong thân thể dòng nước chảy huyết mạch Titan hỗn huyết chồng, cái này có chút không phù hợp Titan tính tình. Tổ phụ, huyết thân giữa huyết mạch cảm ứng chỉ phải tốn chút tâm tư, thật ra thì vậy là có thể giả mạo. Cho nên, ngươi còn chưa tin ta? Muzia mắt nhìn xuống cháu trai này, trong lòng có chút không biết làm sao. Mặc dù có chút xúc phạm, nhưng là xin ngài tự chứng ngài thân phận thiếu niên hoàng đế hướng Muzia cung nửa mình dưới. Ta hiện tại còn được hướng mình cháu trai chứng minh ta là chính ta, ha ha. Thật là có ý kiến nghe được cháu mình yêu cầu. Muzia nhất thời cũng có chút khóc cười không được. Được rồi. Ngươi cái này đứa nhỏ. Muốn ta như thế nào tự chứng rất đơn giản. Cùng ta đi Minh Vương Điện đi một lần. Nếu là có thể được Minh Vương tỷ hạ đồng ý. Ngươi là ta tổ phụ Muzia thân phận. Liền tin chắc không thể nghi ngờ. Phải, liền nghe ngươi nhắc tới, ta cũng có đoạn thời gian không cùng Minh Vương trò chuyện một chút. Không gian nứt ra thêm nhanh chóng khép lại. Một món thanh thuần tử khí tràn ra. Nhưng lại ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống rất nhanh tan rã. Một vị thanh niên cùng một vị khác mặt mũi cùng có ba phần tương tự thiếu niên ở phù không thành một tòa trên tháp canh xuất hiện. Hiện tại nên tin ta chứ, vì lấy tín nhiệm mình cháu trai hoàng đế. Cố ý mang cháu trai này đi Minh Vương Hades thần quốc đi một lần. Muzia nhìn lại mặt đầy trở về chỗ thiếu niên. Tổ phụ, lúc trước có nhiều xúc phạm, mời phạt tôn nhi. Căn bản không nghĩ tới mình lại có thể tiến vào Minh Vương thần quốc. Thiếu niên hướng Muzia đàng hoàng thi lễ. Biểu hiện được theo cháu trai như nhau. Khi nhìn đến trước mặt vị thanh niên này có thể cùng vị kia trong tin đồn có Titan tộc cùng có dính dấp không ra sâu xa Minh Vương chuyện trò vui vẻ sau đó. Hắn đã xóa sạch trong lòng cuối cùng chút hoài nghi. Được rồi, cẩn thận một chút coi là lỗi gì, ta lòng dạ cũng không có hẹp hòi đến trình độ như vậy. Muzia khoát khoát tay. Một bộ lơ đĩnh dáng vẻ. Hắn tổng không thể theo mình cháu trai so đo đi. Dẫu sao hắn cháu trai cũng không có làm gì sai. Dưới so sánh, ta càng tò mò hơn ai ô lốt thằng nhóc này là làm sao cầm ngươi bồi dưỡng thành cái này loại tính nết ngươi trên mình. Ta có thể không thấy được một chút nào thuộc về Titan võ dũng. Nếu như không phải là có huyết mạch liên lạc, ta cũng cảm thấy trên mình ngươi huyết mạch Titan bị ngoài ra hai loại huyết mạch cho liên hiệp áp chế. Cái này còn mời tổ phụ thông cảm. Ta là đế quốc hoàng đế. Mọi cử động ảnh hưởng đế quốc hàng tỷ dân chúng. Cho nên ta bình thường làm việc tự nhiên lấy ổn thỏa là hơn. Mê mệt tại quyền lợi, cái này loại cũng không phải là chuyện gì tốt. Nghe được cháu mình nói, Muzia hé mắt. Phát giác không ổn. Thân là ta hậu duệ, cần phải làm lấy tu hành làm trọng. Sớm ngày thành tựu sử thi mới là đường tránh. Tổ phụ ngài hiểu lầm. Ta cũng không phải là vì hưởng thụ quyền lợi mà mê mệt tại đế quốc công việc bên trong. Ta là vì thực hiện ta thân là hoàng đế trách nhiệm. Bách tộc dân chúng tín nhiệm ta. Ta tự nhiên không thể phụ lòng bọn họ. Ta không phải trách cứ ngươi, tâm ghét đế quốc là chuyện tốt, nhưng cũng không muốn chậm trễ tu hành. Đối với mình cháu trai có phải hay không mê mệt tại quyền lực bên trong, Muzia cũng không phải là đặc biệt để ý. Dù sao thì coi là hắn làm hoàng đế làm viện. Vậy chính là như vậy. Mấy ngàn năm thậm chí hơn 10.000 năm thời gian cũng tùy tiện hắn giày vò. Dù sao có chính là thời gian. Sớm muộn có hắn làm ngán ngày hôm đó. Đúng rồi. Tổ phụ. Ngày lần này đột nhiên trở về. Là có chuyện gì không? Ông cháu tán gẫu chốc lát. Sâu hơn một chút ấn tượng cảm tình sau đó. Muzia cháu trai tu dè dặt hỏi. Cũng không phải đại sự gì. Trước đây không lâu, ta cùng một vị so ta cao hơn một cảnh giới sử thi xảy ra chiến tranh mâu thuẫn. Ta quyến thuộc quân đoàn tổn thương thảm trọng. Cho nên ta lần này trở về dự định bổ sung một chút quyến thuộc quân đoàn. Ngày chiến bại tu giọng càng phát ra chú ý, hoàn mỹ đời vào mình là một người cháu trai nhân vật. Ừ. Muzia vô tình gật đầu một cái. Chợt chú ý tới mình cháu trai theo mình nói chuyện trời đất vậy một phần cẩn trọng. Không khỏi bật cười khanh khách. Thả nhẹ nhõm một chút. Ta là ngươi tổ phụ. Cũng không phải là những thứ khác người nào ngoài ra. Chiến bại loại chuyện này. Mặc dù khó nghe. Nhưng ta vẫn có thể tiếp nhận. Dẫu sao là ta lực không bằng người. Áo áo, tu sắc mặt lộ ra lúc túng xấu hổ. Ta lập tức là ngài an bài bổ sung quân đoàn sự việc. Không nên quá cấp. Ta lần này ngây ngô thời gian mặc dù không dài. Nhưng cũng không ngắn. Ta sẽ chuẩn bị đầy đủ lại đi. Muvia dặn dò. Đúng rồi. Ngươi không phải ở là tinh linh theo hơn người sự việc phiền não sao ta đi tìm Elise Thúy nói một câu. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần làm phiền ngài ra tay. Ha ha, ngươi lẩm bẩm, ta có thể đều nghe. Hơn nữa cái này mặc dù là chuyện nhỏ, nhưng là vậy phải xử lý. Năm đó ta chính là bỏ quên cái này cùng chuyện nhỏ cho nên mới để cho hôm nay ngươi phiền não. Vậy thì cảm ơn tổ phụ. Bất quá, như vậy can thiệp thần linh quốc tế, sẽ hay không quá tốt tu nói lên nho nhỏ nghi vấn. Ở Ezasia bên trong, sử thi cảm giác tồn tại xa so chư thần muốn yếu ớt. Dĩ nhiên cũng có thể đổi một câu trả lời hợp lý. Thần linh nhảy nhót được vĩnh viễn cũng so sử thi hăng hái. Cho nên vật chất giới ở tuyệt đại đa số dưới tình huống đều là do thần linh chủ đạo. Có gì không ổn thần linh giáo lý cùng nghi thức quốc tế. Đã liền dính tới đế quốc vận chuyển cùng ổn định. Vậy thì nhất định phải vì thế làm ra sửa đổi. Chẳng lẽ còn muốn đế quốc ở phương diện này làm ra nhẫn nhịn cùng lui bước sao nếu như vị kia tỷ hạ cự tuyệt làm thế nào tu trên mặt lộ ra một vẻ buồn sầu. U ám thiếu nữ Elise Thúy, nhưng mà một vị phía sau đài cực kỳ cường đại nữ thần. Mặc dù nàng thần tên mang thiếu nữ hai chữ, vậy gọi sẽ bảo vệ tất cả tấm lòng hiền lành vô. Nhưng nàng bản thân tuyệt không phải cái gì thuần khiết nữ thần. Không nói nàng vậy không mảnh vải che thân thần thân thể cùng có khác biệt tại bình thường thiện thần quốc tế. Liền nói một chút. Năm đó nàng phủ mẫu. Cũng chính là tinh linh hệ chủ thần Khoa Thủy Long cùng Chu Hậu La Tơ nháo kéo sau đó. Nàng lại có thể đồng thời lấy lòng hai bên. Ở hai cái nước lửa không dung trận doanh bên trong qua lại nhảy đát. Vẹn vẹn chỉ là cái này liền thuyết minh vị này nữ thần cảm thấy cũng không đơn giản. Bất quá đây đối với Muzia mà nói đều không phải là điểm chính. Hắn cũng không thèm để ý những thứ này. Bỏ mặc vị này nữ thần có nhiều ít thủ đoạn. Biết bao sở trường mưu tính. Hắn cũng chỉ nhận định một chút. Đây là ta nơi thống soái cương vực. Ông muốn ở chỗ này phát triển tín đồ. Thì nhất định phải tuân thủ ta quyết định quy củ. Nếu không liền cho ta lăn ra ngoài. Muvia dùng giọng ôn hòa nói ra thô bạo nói như vậy. Sau đó dùng ánh mắt tỏ ý mình cháu trai. Không tiếng đồng hỏi. Ta hiểu ý. Tu cúi đầu xuống. Ừ, rõ ràng liền tốt. Muvia đánh chụp cháu trai bả vai. Ngươi phải rõ ràng. Ngươi sau lưng có trên thế giới này cao lớn nhất ba tòa chỗ dựa vững chắc. Làm việc cần chứng trạng. Nhưng không cần có quá nhiều cố kỵ. Càng không cần xem cái khác tồn tại sắc mặt. Tôn nhi thủ giáo được rồi. Ngươi đi làm chuyện ngươi đi. Ta trở về sự việc ngươi không cần phong tỏa. Nhưng cũng không cần tận lực lộ ra. Ờ, tổ phụ. Ngươi vậy ba vị cô hiện tại ở đâu đúng rồi. Các nàng hôm nay có từng hôn phối. Phải chăng sinh hạ con cái Muvia giọng bình thản. Tựa như trong lúc lơ đãng hỏi. Nhưng là hắn chỉ một quả đấm nhưng không tự chủ siết chặt. Ách! Cụ thể ta sẽ không biết. Ta vậy ba vị cô hành tung gần đây lơ lửng không chừng. Ta cách mỗi một đoạn thời gian mới có thể xác nhận bọn hắn chỗ. Lần gần đây nhất. Các nàng xuất hiện thiên đường núi. Đột nhiên cảm giác không khí khó hiểu có chút đè nén tu vội vàng trả lời. Còn như hôn phối, chỉ có ta nhị cô cô chọn phối ngẫu, ngoài ra hai vị cô đến nay cũng không có tìm bạn lữ. Hơn nữa, ta cô hai lựa chọn phối ngẫu quả thực có chút. Có chút gì mu di chân mày không ngừng nhíu. Lại. Rồi sau đó buông. Hắn trong mắt lại là vui vẻ yên tâm. Lại là thất lạc. Đủ loại phức tạp tâm trạng hoàn toàn lộ ra ở trên mặt. Ta cô hai chọn không chỉ một tên phối ngẫu, hơn nữa đều không phải là khác phái, mà là cùng phái Chi Long. Titan cùng Long Chi Vương 130 chương 1296 triệu tập quân đoàn nghe được cháu mình nói ra. Muzia lúc này vẻ mặt có thể nói là phức tạp dị thường. Chân thực không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn một mặt vui mừng tại con gái mình cũng không có bị không biết từ nơi nào chui ra heo rừng ủi. Mặt khác. Nhưng lại là con gái thứ hai Tiffany vậy đặc thù chọn bạn trăm năm xem mà cảm thấy không nói. Được rồi, các nàng vui vẻ là được rồi. Mọi thứ niệm tưởng chuyển qua. Muzia liền lại nữa quấn quýt tại con gái mình bạn lữ vấn đề. Vậy không việc gì đáng tốt quấn quýt. Đối với con gái hắn mà nói. Tìm bạn lữ. Sinh sôi đời sau cũng không phải là nhất định phải thi hành nhiệm vụ. Bởi vì các nàng đã có một vị huyên trưởng, hơn nữa sinh sôi huyết mạch nhiệm vụ hắn đã hoàn thành. Cho nên, không cần thiết ở phương diện bức bách các nàng. Tuy nói tìm không tìm bạn lữ là sao cũng được sự việc, nhưng là hắn con gái thứ hai cũng quá phong cách riêng. Đế quốc bên trong có người vì vậy mà nói lời ông tiếng ve sao. Muzia suy nghĩ một chút, hỏi như thế nói. Trên mặt nổi dĩ nhiên là không người nào dám nói thêm cái gì. Lời bàn vẫn là phải hơi thêm quản chế, loại này nói bóng nói gió nhiều tóm lại không tốt. Tôn Nhi biết được. Ừ, ta đi tìm ngươi ba vị cô quân đoàn bổ sung chuyện liền lao ngươi phí tâm. Muzia đánh chụp vị này thiếu niên hoàng đế bả vai, liền thẳng đi tìm con gái mình đi. Muzia cũng không phải là đối với bổ sung quân đoàn chuyện không được tim, đây là hắn lần này trở về mục đích chủ yếu. Mà là bởi vì chủ đạo chuyện này thí sinh tốt nhất chính là hắn cháu trai. Hắn lấy mở quốc hoàng đế thân phận cưỡng ép tiếp quản. Ngược lại cũng là có thể. Nhưng là căn bản không có phương diện này cần thiết. Chỉ sẽ tăng thêm họa đoan. Để cho trong đế quốc một ít thế lực sinh ra một ít không tốt liên tưởng. Phát sinh một ít không cần thiết sự việc. Cho nên những thứ khác ở chỗ này vẽ rắn thêm chân. Ngược lại không như toàn quyền giao cho mình cháu trai. Để cho hắn làm xong hết thảy các thứ này. Hôm nay đế quốc đã không phải là hắn ban đầu đứng đế quốc. Mấy trăm năm thời gian trôi qua. Coi như là trường sinh chủng cũng sẽ vì vậy mà phát sinh một ít biến hóa. Liền chớ đừng nói chi là quốc gia. Bởi vì đế quốc tạo thành quá phức tạp. Cho nên bất luận là ai. Muốn làm cái gì. Đều sẽ có các loại phiền toái. Liền cao cao tại thượng hoàng đế cũng không ngoại lệ. Mà Muzia lần này trở về. Đang là có thể để cho mình cháu trai mượn mình lực lượng. Cưỡng ép tiêu diệt một ít bất lợi cho thống trị thế lực. Củng cố mình thân là hoàng đế uy tín. Như thế nào làm việc đó là chuyện mình hắn. Muzia không nhiều nhà can dự. Chỉ cần hắn vật cần thiết có thể trong vòng thời gian ngắn đưa đến trên tay hắn là được. Thí dụ như do hơn 100 tòa phủ không thành thành lập mà thành di động không vực. Si nắc xe. Muzia lần này trở về liền chuẩn bị đem những thứ này phủ không thành toàn bộ mang đi. Làm vì mình chinh chiến gì thế giới đồ sắc bén. Nhưng cái này chút phủ không thành hiện nay đã không lại là đơn thuần chiến tranh pháo đài. Làm vì đế quốc thủ đô. Si nắc xe còn gồm có hết sức quan trọng chính trị địa vị. Cho nên Muzia muốn đem chi mang đi nói. Còn cần một phen cẩn thận thêm nghiêm mật an bài. Như là chẳng ngó ngàng gì tới cưỡng ép mang đi. Tất sẽ cho đế quốc tạo thành cực kỳ nghiêm trọng bị thương nặng. Thậm chí vì vậy mà phân băng cách rõ ràng. Đều có thể sự tình phát sinh. Muzia nhưng mà hy vọng mình thành lập đế quốc có thể tiếp tục phồn vinh hưng thịnh phát triển tiếp. Tự nhiên sẽ không hành vi như này thô bạo chuyện. Cho nên hắn cách làm tốt nhất bây giờ. Chính là lặng lặng chờ cháu mình xử lý xong chuyện này. Vị này tổ phụ. Đây thật là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ à thấy mình ở ông ngoại biến mất. thiếu niên hoàng đế trên mặt lộ ra cười khổ. Hắn xoa xoa mình ấm đường, cảm giác sọ đầu có chút đau. Ở hắn xem ra, tổ phụ yêu cầu bổ sung quyến thuộc quân đoàn là một kiện rất dễ dàng là có thể xử lý chuyện nhỏ. Hắn một giấy chiếu lệnh đi xuống, tự nhiên sẽ có cuồn cuộn không dứt quân đoàn hội tụ. Có đầy đủ lại ổn định binh nguyên là một cách có thể giữ hòa bình ổn định phát triển hoàn cảnh quốc gia có thể làm được dễ dàng sự việc. Chân chính vấn đề khó khăn là tổ phụ phải dẫn đi Si Nắc Xe. Đây mới là khó khăn nhất xử lý sự việc. Si Nắc Xe làm vì đế quốc thủ đô, hội tụ đế quốc phần lớn quyền quý. Chỉ cần hơi có thế lực quyền quý cũng sẽ ở đế đô an trí mình phủ đệ. Hiện tại tổ phụ chuẩn bị đem Si Nắc Xe thành tựu chiến tranh pháo đài mang đi. Như vậy trên đó cư trú quyền quý còn có một chút phú thương tự nhiên toàn bộ đều muốn an bài rời khỏi. Trong này nơi liên quan đến thế lực thật sự là quá nhiều. Hơi không xử lý tốt là có thể đưa tới một tràng to lớn hỗn loạn. Dĩ nhiên nếu là có thể xử lý được làm mà nói, như vậy hắn thành tựu hoàng đế uy tín lấy được cực lớn tăng lên. Thật ra thì còn có một loại càng trung hòa mưu lợi phương thức. Thỉnh cầu tổ phụ không nhúc nhích Si Nắc Xe, mà là mang đi đế quốc ở những năm gần đây lục tục xây dựng Phù Không Thành. Nhưng cái này thứ tự trước sau liền phản. E ra Si tất cả đế quốc đều là sử thi vì phục vụ tự thân mà xây dựng thế lực. Si Nắc Xe đế quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đế quốc thiết lập hạch tâm mục chính là vì phục vụ Mu Di A tại trong hư không. Làm đế quốc sự việc cùng vị này đế quốc người xây dựng nhu cầu phát sinh xung đột thời điểm. Như vậy thỏa hiệp tất nhiên là phe đế quốc, mà không phải là tổ phụ của hắn. Hắn làm vì đế quốc cao nhất người quản lý có thể làm chính là đang thỏa mãn mình tổ phụ nhu cầu sau đó. Tận lực bảo vệ đế quốc vững vàng phát triển, mà không phải là lấy đế quốc phát triển điều kiện là nguyên do. Thỉnh cầu tổ phụ nhượng bộ. Băng tuyết bay múa xương đất lên. Một vị áo giáp lên hiện lên u lãnh lam quang cử nhân vọt vào một tòa do hàn băng xây thành cung điện khổng lồ bên trong. Hướng ngồi ở to lớn hàn băng trên ghế xanh ra cử nhân quỳ một chân thi lễ. Tướng quân. Không xong. Đế đô bên kia truyền tới tin tức. Ngài ở Si Nắc Xe phủ để phải bị rời trừ chuyện gì xảy ra ăn mặc khôi giáp dày cộm nặng nề. Ngồi ở do hàn tượng đá chắc mà thành ghế ngồi. Trên người có thuần trắng hàn vụ quanh quẩn cử nhân cao mày nhìn mình thân vệ. Một cổ thuộc về truyền kỳ uy thế bao phủ đúc tòa băng cung điện. Theo hắn tâm trạng hỗn loạn. Ở hắn bên người. Mấy đầu có thuần lông trắng phát. Cuối cùng hơi hiện lên lam quang rốt ôn nghiêng đầu qua lô. Nhìn chằm chằm tiến vào băng cung báo cáo băng xương cử nhân. Bữa này lúc sẽ để cho tên này người khổng lồ trên trán dìm ra mấy giọt băng dịch. Đổi được càng khẩn trương. Mặc dù hắn rất biết mình tướng quân sẽ không đối với hắn làm gì. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy. Hắn mới càng thêm thận trọng. Tin tức cụ thể còn không biết. Chỉ là sáng nay từ đế trong cung truyền ra tin tức gọi. Sắp có nhóm lớn quyền quý ở Si Nắc Xe phủ để sẽ bị rời ra. Trong đó có tướng quân ngài. Chỉ là còn chưa xác nhận tin tức. Làm không phải thật. Ngươi liền bởi vì loại chuyện này mà chạy tới quấy rối ta dẫn quân đoàn bên ngoài chinh chiến xương cử nhân tướng quân bất mãn nhìn mình thân vệ. Thành tựu lãnh binh bên ngoài tướng quân. Ở có điều kiện dưới tình huống. Tự nhiên muốn phá lệ chú ý cho tới bây giờ từ đế đô nơi có tin tức. Dấu sao ở đế quốc bên trong. Truyền kỳ tuy quý. Nhưng là vậy không gọi được tôn. Ở xúc phạm một ít chuyện dưới tình huống là tùy thời đều có thể lau đi. Xin đem quân thứ tội thuộc hạ chỉ là tạm thời nóng lòng. Đế đô nước sâu, ngài là biết. Cho nên xin chào ngài làm chuẩn bị. Chuẩn bị làm gì? Chuẩn bị coi như tin tức này là thật thì như thế nào? Chỉ là một tòa phủ để mà thôi. Như là đại đế cảm thấy chướng mắt, rời trừ chính là. Có cái gì đáng chuẩn bị? Xương cử nhân tướng quân cười nhạo một tiếng đối với thân vệ xây nói nhìn hờ hứng. Tướng quân cái này không cũng không. Đủ rồi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Có thể ngươi phải nhớ kỹ một chuyện. Thế giới này lớn. Có thể chứa xương cử nhân sinh hoạt. dành cho xương cử nhân tương lai. Chỉ có đế quốc. Xương cử nhân tướng quân từ hắn băng tòa đứng lên. Nửa quỳ dưới đất thân vệ chỉ cảm thấy mình trước mặt. Tựa hồ xuất hiện một tòa ở băng xương trên vùng đất nguy nga cao vút lớn sông băng. Thuộc hạ biết được xương cử nhân thân vệ mặt lộ vẻ không cam lòng cúi đầu xuống. Đế quốc sau lưng là Titan. Mà cử nhân chỉ có đi theo ở Titan bên người. Mới có thể có tương lai. Cho nên trên mình chảy xuôi Titan máu đại đế. Bất luận muốn đối với chúng ta làm gì. Chúng ta cũng chỉ có thể vui vẻ cần phải dư. Xương cử nhân tướng quân trong mắt một phiến thản nhiên. Hơn nữa ngươi không nên quên. Bây giờ xương cử nhân. Có thể có được như vậy cuộc sống tốt đẹp. Là ai ban cho. Theo vị này tướng quân lời mới vừa nói xong. Băng điện xó xỉnh nhất thời nổi lên một hồi cực kỳ rõ ràng không gian ba động. Sau đó. Ngay tại một lớn một nhỏ. Tầm vóc chênh lệch cực kỳ lớn hai vị xương cử nhân nhìn chăm chú hạ. Một cái dáng người ưu nhã kim long xuất hiện. Ngươi là duy tháp lời hơn phu cống tướng quân sao đại đế muốn nói cho ngươi một ít chuyện tình. Sau đó hỏi ngươi một cái vấn đề. Là ta. Đại đế muốn phải nói cho ta cái gì xương cử nhân tướng quân mặt lộ nghi ngờ. Có thể sử dụng hành cung bên trong truyền tống trận kim long là thân phận gì dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Mà chính là vì vậy mới để cho hắn cảm thấy nghi ngờ. Đây là đang tình huống đặc thù hạ mới sẽ bắt đầu sử dụng. Một ít tương tự với tướng quân ngươi như vậy tồn tại mới có thể ăn hiểu sự việc tạm thời còn không liền quá nhiều người biết. Đảm nhiệm người đưa tin Kim Long cười trả lời. Ngươi lui ra đi nghe nói như vậy, duy tháp lời tướng quân phất phất tay. Tướng quân thân vệ kêu một tiếng. Mặt lộ vẻ lo âu. Đây là một cách vô cùng cách bi quan chủ nghĩa cử nhân. Hắn lúc này ở đầu ấp bên trong. Căn cứ trước kia thám thính được vậy không minh tin tức. Tưởng tượng hắn đi theo tướng quân thê thảm kết quả. Không cần nhớ quá nhiều, ta lần này tìm. Các ngươi tướng quân, nhưng mà có chuyện tốt. Kim Long cười nói được gọi là Long tộc bên trong nhất là tôn quý Long chủng khá cách lực tương tác. Như vậy. Băng điện bên trong chỉ còn lại xương cử nhân tướng quân cùng trước tới đưa tin Kim Long. Theo thời gian trôi qua, nghiêm túc lắng nghe cử nhân tướng quân trên mặt mũi dần dần lộ ra vẻ kích động. Cho nên, tướng quân, đại đế để cho ta hỏi ngươi, ngài có bằng lòng hay không đi theo Mu Di tỷ hạ? Đi gì vực chinh chiến tự nhiên nguyện ý? Xương cử nhân tướng quân không chút nghĩ ngợi trả lời. Có thể đi theo một người cấp sử thi Titan. Là mỗi một người người khổng lồ chọn đời theo đuổi. Đây là khắc ghi tại huyết mạch bên trong. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngài trả lời thông báo đại đế. Mà đoạn thời gian này, rồi mời ngài co rút lại quân lực chỉnh đốn binh lính dưới quyền tùy thời chờ đợi kêu gọi. Đó là tự nhiên xương cử nhân tướng quân trên gương mặt lộ ra không thể ức chế nụ cười.